Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Oanh! Viêm ma tướng cầm trong tay ma long đao, cả người tung tóe kinh khủng hơi thở, thật là làm người ta ở nơi này ngay tức thì cũng mau cốt tủng nhiên. Mà ma long đao trên cũng là tràn ngập kinh người nám đen nham thạch nóng chảy cuồn cuộn phun trào, khói mù trần thiên, từ xa nhìn lại giống như là thật muốn hóa là một đầu ác ma long phóng lên cao, biến dạng vân không như nhau. Vậy, đó là, thần khí. Xa xa, làm Myrdom các người thấy ma long đao, cảm nhận được vậy trên lưỡi đao tràn ngập khí tức kinh khủng, không khỏi ngay tức thì sắc mặt liền biến, hoảng sợ lên tiếng. Bọn họ lại có thể ở kinh khủng kia nham thạch nóng chảy ma long trên đao, cảm nhận được bọn họ Tây phương thế giới hắc ám 10 đại thần khí, mới có khủng bố kinh người chập chờn. Cái này tự nhiên đem bọn họ hung hăng sợ hết hồn. Bất quá cái này cũng bình thường, lấy viêm ma tướng tầng thứ theo tới trải qua có thể lấy ra này đẳng binh khí cũng không kỳ quái. Cẩn thận một chút, thanh kia đao muốn so với thượng phẩm pháp khí cũng mạnh hơn một ít. Đừng xem thường, liền trận kinh không đều là như vậy nhắc nhở nói. Nguyên lai đây chính là vậy chân chính của đối phương lá bài tẩy à. So sánh với phẩm pháp khí đều mạnh hơn một chút binh khí. Hô! Trần Phi nhìn viêm ma đem binh khí trong tay, ánh mắt cũng có chút ngưng đứng lên, hiển nhiên cũng là kể từ bây giờ lúc này cảnh tượng kia theo trận kinh không trong miệng nhắc nhở, phát giác chuôi này ma long đao chỗ bất phàm. Cái này tất nhiên là một chuôi mạnh mẽ ma đao. Hơn nữa, như thanh kia đao thật là so sánh với phẩm pháp khí cũng lợi hại hơn một chút mà nói, vậy quả thật đối phương tên kia bây giờ vì chém chết mình, sợ rằng cũng đã là cầm ra nhất đè đáy dương một trong những lá bài tẩy. Dẫu sao, như vậy đẳng cấp binh khí coi như là tại tu chân giới trúc cơ chân nhân cảnh tầng kia lần trong, vậy tuyệt đối là vô cùng là hiếm thấy. Có kinh khủng lực lượng. Giống như ngươi như vậy con kiến hôi, ta vốn đang lấy là tùy tùy tiện tiện là có thể ung dung thu thập hết, bất quá, bây giờ nhìn lại tựa hồ là ta nghĩ lầm rồi. Bất quá nói chuyện cũng tốt, ngủ say lâu như vậy, cũng nên có một chàng dáng dấp giống như chiến đấu làm ta thanh tỉnh một chút. Dùng cái này, ma long đao, đem đầu ngươi chặt xuống, cũng nên coi như là vinh hạnh của ngươi chứ. Viêm ma tướng nhìn chằm chằm Trần Phi, uy nghiêm nói. Lại là những lời này sao? Nếu là ngươi có thể làm được ta đầu này cho dù là đưa cho ngươi, lại ngại gì? Chẳng qua là ngươi có năng lực kia sao? Trần Phi khóe miệng buộc vòng quanh một tia cười lạnh, chợt cười lớn, tiếng cười như sấm, chấn động vân không? Chẳng qua là ở con ngươi đen nhánh kia trong, nhưng không có người có thể từ trong thấy bất kỳ nụ cười, ngược lại tràn đầy băng hàn vẻ. Mà đang ở hắn tiếng cười kia vang vọng ở cái này thế giới dưới đất gian, hắn cả người bắt đầu lay động trong cơ thể linh khí giống như là sông ngầm hắc trào vậy chảy ra, sau đó chính là vậy nghịch không kiếm trận lần nữa xuất hiện ở chung quanh thân thể hắn, rậm rạp chằng chịt kiếm khí tê liệt không khí, uy thế lại là kinh người, khoảnh khắc gian liền hướng con đường phía trước hám đi. Oanh! Nhất thời kinh khủng kia kiếm trận liền bắt đầu bộc phát ra lăng liệt kiếm quang đứng lên. Dễ như bỡn, cuộn sạch hết thảy. Để cho ta xem ngươi cái này đao có thể thật lợi hại. Trần Phi uy nghiêm tiếng quát vang lên theo, vậy nghịch không kiếm trận vậy giống như là lớn biển sóng lớn vậy, lãng cuốn chói mắt ánh sáng rực rỡ giết về phía trước phương. Xem, muốn xem dĩ nhiên có thể, bất quá tổng được có chút giá phải trả mới có thể xem đi. Giống như ta mới vừa nói, dùng đầu ngươi tới hiến tế đi. Giết! Viêm ma tướng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn gào thét mà đến nghịch không kiếm trận trên mặt nhưng lại có thể không có chút nào ngưng nhiên hoặc là vẻ kiêng kỵ, ngược lại là một loại cười nhạt theo diễu cợt tràn đầy hắn vậy đôi hừng hực thiêu đốt uy nghiêm ngọn lửa đồng trong. Phịch! Ngay sau đó, ngay tại hắn tiếng kia lạnh lùng lãnh ngữ mới vừa sau khi rơi xuống, liền đem ngọn lửa vậy bàn tay trùng trùng, vang vang, một tiếng, nắm chặt ma long đao, sau đó bàn chân đạp một cái, thân hình lại ngay tức thì bạo sông lên. Oanh! Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Viêm ma tướng lúc này tư thái hoàn toàn là đạn đại bác vậy, trong tay nham thạch nóng chảy ma long đao lại là kinh người, xích quang cuộn sạch giống như liệt diễm ma long gầm thét cái này một đao sau đó hung hăng phách chém vào đối diện nhào tới mạnh mẽ, nghịch không kiếm trận lên. Nhất thời tất cả mọi người bên tai cũng giống như là sắp điếc đau nhức vô cùng. Bởi vì cái này một đao chân thực quá kinh khủng, chém ở đó kiếm trận lên điên trào kiếm khí trong, lại ngay tức thì đột phá đã qua, mấy đạo dùng để tạo thành kiếm trận kiếm khí bị ngay tức thì phá hủy. Một loại kinh người đánh vào, theo mắt thường có thể thấy được sóng gợn cũng ở đây ngay tức thì làm người ra đầu tê dại ở nơi này giữa không trung tản ra. Phốc suy, Trần Phi há mồm chính là một bãi máu khạc ra, sắc mặt trở nên có chút trắng bệch. xem ra ngươi đã không đỡ được, như vậy, ngược lại có chút làm ta thất vọng à, trước ngươi những cái kia cuồng ngôn cuồng ngữ, đi đâu? Một đao cơ hồ chém phá Trần Phi nghịch không kiếm trận Viêm Ma tướng, hắn vậy đôi uy nghiêm hỏa nhãn con ngươi, lúc này đã nhìn về Trần Phi cười lạnh nói. Đây mới là hắn hiện nay trạng thái mạnh nhất, chỉ tiếc vậy con kiến hôi tựa hồ đã rõ ràng không đỡ nổi. Cách dùng khí đi, chỉ là bằng ngươi kiếm kia trận, là tuyệt đối địch bất quá đối phương bây giờ loại trạng thái này. Trong thức hải trận kinh không rất hiển nhiên vậy rõ ràng điểm này, có chút cau mày mở miệng nói. Gấp như vậy làm gì? Ta nhưng mà, còn không có chơi đủ. Nghe vậy Trần Phi lại có chút hung ác liệt dậy khóe miệng, cự tuyệt trận kinh không mà nói, ánh mắt chớp mắt hàn mang xuất hiện. Sau đó liền gặp hắn mãnh bước ra một bước lùi về ở bên người hắn vậy hư hại gần nửa bộ phận nghịch không kiếm trận lại phóng lên cao một loại kinh khủng mũi nhọn. Sau đó liền gặp kiếm kia trận ùng ùng chấn động vang lên, kiếm khí kia vậy bắt đầu cuồng bạo. Sau đó, lại có thể gặp vậy nghịch không kiếm trận đang dung chuyển hạ, ngắn ngủi mấy hơi thở gian, cũng đã là biến thành một chuôi băng lam sáng long lanh bông tuyết cự kiếm. Đừng luôn là lấy là ngươi cất giấu lá bài tẩy, ngươi có thể giấu, chẳng lẽ ta lại không thể giấu. Trần Phi một mặt hung ác xòe bàn tay ra, đem vậy bông tuyết cự kiếm nắm chặt cười mỉa. Oanh! Ngay tại hắn câu này lời mới vừa dứt, sau đó lập tức thì có một cổ kinh khủng kiếm khí từ cự kiếm kia bên trong lao ra, làm cái này thế giới dưới đất bên trong. Ánh sáng đều có chút vặn vẹo. Cái này bông tuyết cự kiếm toàn thân hiện đầy xoắn ốc kiếm mang, lóe lên làm người ra đầu tê dại sắc bén hào quang, ở đó chui kiếm chỗ. Chính là phơi bày chăn lớn chiếm đoạt thái độ, miệng to như chậu máu, uy nghiêm răng nanh, cho người cảm giác giống như là có thể đâm thủng cái này vân không vậy. Cái này, lại còn có thể, trận kinh không lại một lần nữa bị trấn áp, chợt thần sắc phức tạp nhìn Trần Phi trong tay vậy bông tuyết cự kiếm. Hắn có thể đoán được thanh kiếm này hẳn là đạt tới thượng phẩm pháp khí tầng thứ. Mà như vậy xem ra thằng nhóc kia trước câu nói kia khá tốt giống như cũng có bộ phận là đang đối với hắn nói chuyện à. Lại tới. Nhưng vào lúc này Trần Phi cũng đã lại lần nữa ra tay, bước ra một bước, trong tay bông tuyết cự kiếm nhất thời bộc phát ra vô cùng kiếm khí, vậy uy thế xé rách vân không, hàn đông thấu xương, vung chém xuống. Nhất thời cái này đám mây không đều giống như bị lực lượng kia bao trùm. Kiếm kia quang đến mức rậm rạp chẳng chịt màu băng lam bầy khắp hết thảy. Tìm chết đồ. Thấy tình cảnh này Viêm Ma tướng tự nhiên là có chút hổn hển, không nghĩ tới Trần Phi lại còn có thể lấy ra cái này chờ lá bài tẩy. Cái này quả thực ra hắn ý liệu. Bất quá, sau đó sẽ chả là gặp hắn tỉnh táo lại, trong tay nham thạch nóng chảy ma long đao hung hăng chấn động một cái động, sau đó chính là nham thạch nóng chảy vọt lên, cuộn sạch vân không, chợt lại là trực tiếp từ hắn trong tay rời tay ra đi ra ngoài. Hống! Làm ra đầu tê dại, sắc mặt tái nhợt ma long hống sau đó xuất hiện. Để cho màng nhĩ mọi người cũng sắp nổ tung, máu tươi chảy ra. Nhưng Trần Phi nhưng thật giống như là có thể coi thường lực lượng này vậy, căn bản không có động tĩnh. Nhất thời Viêm Ma tướng trên mặt thần sắc liền đổi được càng khó coi. Bất quá hắn dù sao không phải là cái gì nhân vật bình thường, cho dù là ở bây giờ cái này chờ dưới trạng huống, vậy vẫn có thể đem mình tâm trạng khống chế. Chỉ gặp mắt thần âm lãnh nhìn lướt qua Trần Phi, liền cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm máu tươi sau đó lập tức phun ra. Máu tươi ở trước mặt ngưng tụ cuối cùng lại là chìm vào ma long đao trong. Oanh! Nhất thời ma long đao nơi tản ra hơi thở liền tối thiểu so với trước đó mạnh ra 2-3 thành. Lại xem vậy ma trên đao, lúc này bất ngờ càng so với trước đó nhiều hơn từng cái máu đỏ hoa văn, một loại hơn nữa nồng nặc hơi nóng, từ vậy trong hoa văn thả ra ngoài, liền không khí cũng vào lúc này rốt cục thì hoàn toàn bị bốc hơi khô, đẩy ra. Giống như là đều không cách nào chịu đựng lực lượng kia vậy. Giết! Viêm Ma tướng uy nghiêm vô cùng chợt quát rốt cục thì ở nơi này vân không trong nổ vang. Giống như đất bằng phẳng sấm mùa xuân, mà vậy quanh quẩn ở giữa không trung ma long đao, lúc này bất ngờ đã ở huyết sắc kia hoa văn thấm vào, xâm nhiễm hạ trực tiếp là ở đó giữa không trung biến thành một cái vô cùng dữ tợn, chừng mấy chục mét lớn liệt diễm ma long. Hống! Ma long gầm thét tràn đầy nham thạch nóng chảy long trào bạo dò ra, lại là đem vậy Trần Phi đứng người khu vực hoàn toàn che đậy. Kinh khủng lực lượng hung hăng hướng bông tuyết cự kiếm một kiếm này tập kích. Ùng ùng. Một khắc sau, hai đạo kinh khủng lực lượng trực tiếp ở trên bầu trời này ngang nhiên đụng nhau. Đáng sợ kia lực lượng chập chờn, tựa như là đem bầu trời vỡ nhỏ, cực kỳ đáng sợ. Đây cũng là Trần Phi nghịch không kiếm trận trung cực thủ đoạn cùng Viêm Ma tướng Ma Long đao giữa tỉ thí. Chẳng qua là Viêm Ma tướng dẫu sao là từng thiếu chút nữa giết chết trận kinh không người, ma long đao, vậy dẫu sao là liền ở trận kinh không trong miệng nếu so với thượng phẩm pháp khí lợi hại hơn chút khủng bố binh khí. cho nên như vậy đụng nhau vốn chính là đối với Trần Phi, đối với Bông Tuyết Cự Kiếm bất lợi, dần dần rơi vào hạ phong. Cuối cùng càng bị phá hủy. Thua sao? Mà ở thấy tình cảnh này, chỗ xa kia Mia Dom các người, rốt cục thì không khỏi từng cái sắc mặt trắng bệch, thần sắc tuyệt vọng như rơi vào hầm băng. Nguyên bản Trần Phi chính là bọn họ bây giờ hy vọng duy nhất, nhưng bây giờ liền Trần Phi đều giống như thua. Là thua à? Như vậy chỉ còn dư lại bọn họ, lấy cái gì nghịch chuyển lật bàn? Hô, cuối cùng kết thúc sao? Mà Viêm Ma Tướng lúc này vậy ngẩng đầu nhìn vậy đã dần dần hỏng mất Bông Tuyết Cự Kiếm, không khỏi khóe miệng buộc vòng quanh nhàn nhạt châm chọc theo lạnh lùng, nhìn về Trần Phi cười nhạt, chơi với ngươi lâu như vậy cũng nên đủ rồi. T. Có thể hắn cái này lời vừa mới nói đến một nửa, lại đột nhiên con ngươi bạo xúc ngược lại hút khí lạnh, một cổ khó mà hình dung khí lạnh liền đi theo từ trong cơ thể hắn xông ra. Bởi vì Trần Phi chẳng biết lúc nào, không ngờ há miệng phun ra một tòa bẩn thỉu đồng lò. Vậy đồng lò bất quá một tấc cao, phơi bày màu đỏ tím, toàn thân mặc dù ảm đạm nhưng lại cho người cảm giác hình như là cực kỳ đáng sợ vậy. Coi như là Viêm Ma Tướng ước chừng chẳng qua là ánh mắt quét đến liền vậy đồng lò như nhau, liền sắc mặt ngay tức thì thay đổi, giống như là cảm giác được có cái gì khủng bố diệt thế hung thú xuất hiện ở trước mặt hắn. Trần Phi nhìn chằm chằm vậy bị hắn nhổ ra bá đạo đồng lò, lại ngẩng đầu nhìn về đã sớm là sắc mặt biến Viêm Ma Tướng, rốt cục thì lắc đầu một cái, toét miệng cười một tiếng, nói: đúng vậy, chơi với ngươi lâu như vậy, bây giờ cũng nên kết thúc. Ông Vân không trong run rẩy, như một bản phá vải đang bị người chợt xé, phát ra chói tai gào thét thanh âm. Còn có một cổ càng làm cho người ta tâm kinh đảm hàn, da đầu tê dại lực lượng mãn giật xuất hiện, cuồng liệt đến mau để cho người nghẹt thở. Giờ khắc này, tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người, vô luận là chỗ xa kia Mia Dom các người, hay hoặc là Viêm Ma Tướng. Khi ánh mắt của bọn họ đồng loạt hội tụ tới Trần Phi lòng bàn tay, vậy không qua một tấc cao, bẩn thỉu, màu đỏ tím đồng lò lên lúc con ngươi không tự kìm hãm được co rúm lại. Chỉ gặp vậy đồng lò đầu tiên là ở Trần Phi trong tay đứng thẳng, sau lại là nghênh gió mở ra, nhanh chóng phóng đại, lập tức để ngang Trần Phi trước mặt. Từ đường kia miệng bên trong giật tán ra khủng bố rất sâu ngọn lửa màu tím. Xa xa nhìn lại, vậy lửa tím trùng tiêu, phảng phất là có thú hống, giống như cổ đại hung thú như vậy, chết mà sống lại, ầm ầm đứng lặng ở nơi này thiên địa này. Mà sau đó, chính là một cổ khó có thể tưởng tượng uy áp dần dần bao phủ toàn bộ thế giới dưới đất khu vực. Không có ai có thể kháng cự, rất nhiều người cơ hồ đều ở ngay tức thì mềm ngã dưới đất. Chỉ gặp cơ hồ là trừ Viêm Ma Tướng ra, còn lại tất cả mọi người, đều là linh hồn run sợ, không khỏi chân mềm đi xuống. Hơn nữa cái này còn là hoàn toàn không tự chủ được, bởi vì vậy đồng lò, vậy uy áp là chân thực thật đáng sợ. Cái này, vậy kết quả là cái gì? Tất cả mọi người đều ngây dại, há hốc mồm cứng lưỡi, căn bản không nói ra được câu nào. Liền Viêm Ma Tướng lúc này môi, đều có chút run run. Lấy hắn thực lực theo cảnh giới, dĩ nhiên có thể cảm giác đi ra, vậy đồng lò, kết quả là có đáng sợ dường nào. Thậm chí, cho dù là hắn dẫn lấy là dựa vào, vô cùng tự hào binh khí mạnh nhất Ma Long Đao cũng vào lúc này, ở đó đồng lò trước mặt lộ vẻ được vô cùng là ảm đạm thất sắc đứng lên. Thật giống như một đống đồ sắt đồng hư vô dụng vậy. Mà như vậy sự thật không thể nghi ngờ cực độ đáng sợ. Cho nên theo sau nơi có thời gian, vậy mọi người tại đây cũng đổi được yên lặng như tờ đứng lên. Binh khí như vậy, thật là so với kia thần khí còn khủng bố, còn cường đại hơn. Ngươi tại sao có thể có loại vật này? Không thể nào. Viêm Ma Tướng môi run run, sắc mặt sợ hãi nói. Tại sao không thể nào? Nghe vậy Trần Phi khóe miệng nhếch lên, cười nói hết rồi, để cho ngươi đừng xem nhẹ ta. Cõi đời này có thể không chỉ là ngươi, mới sẽ cất giấu lá bài tẩy. Lá bài tẩy. Xa xa nhiều người nghe được Trần Phi lời như vậy, hai người kia không khỏi sắc mặt mừng như điên, đồng thời cũng là trong lòng không tự chủ được hiện ra thật sâu kính sợ theo rung động. Loại vật này, đâu còn là bài tẩy gì đơn giản như vậy à? Đơn giản là kinh khủng. Ngươi, Viêm Ma Tướng thật có chút run rẩy, tâm đảm tất cả hàn. Vậy đồng lò đích thực quá đáng sợ, tán phát hơi thở thậm chí cũng làm hắn cảm giác được tuyệt vọng theo hít thở không thông. Hắn lập tức lại nghĩ tới năm đó kinh khủng kia người, như hắn khi đó trong tay có thể cầm cái này trở mạnh mẽ binh khí, hắn, há có thể sống đến bây giờ. Đừng quá càn rỡ, ta không tin binh khí như vậy ngươi có thể sử dụng. Bất quá sau đó, hắn nhưng sắc mặt dữ tợn hét lớn một tiếng nói, không tin Trần Phi cái này chờ con kiến hôi có thể nhúc nhích dùng đáng sợ như vậy binh khí. Dẫu sao, hắn liền bây giờ tự thân lực lượng đều là mượn cho nên làm sao còn có thể hơn nữa nghịch thiên, càng cường đại hơn. Thằng nhóc, pháp bảo vật có linh, ngươi nếu là thật chuẩn bị vận dụng nó. chỉ sợ cũng chỉ có một lần cơ hội. Vậy trong thức hải trận kinh không lúc này cũng có chút giọng chấn động đứng lên, không nghĩ tới lại có thể chính mắt thấy được như vậy một màn. Trần Phi đây là đang không trải qua hắn trước đưa lên, vận dụng ly chân lô, hơn nữa còn thành công. Không sai. Đáng sợ kia đồng lò chính là trước vậy bá đạo vô cùng ly chân lô. Cũng là trong truyền thuyết pháp bảo vật. Một lần cơ hội dĩ nhiên đã đủ rồi chứ. Nếu không vật này làm sao làm nổi trong truyền thuyết pháp bảo tên. Trần Phi đen nhánh kia trong con ngươi lóe lên kích động sắc thái, hung ác vô cùng, đồng thời cả người máu thịt, xương cốt, thậm chí gân mạch cũng đang điên cuồng run rẩy kịch liệt, cơ thể bề ngoài lại là dịn ra máu tươi, từ vậy trong thân thể, giống như là đang chịu đựng khủng bố áp lực thật lớn. Hiển nhiên, cái này ly chân lô quả thật có chút quá bá đạo, quá khủng bố. Liền hắn hiện nay trạng thái, muốn vận dụng hắn cũng lại là thừa bị như vậy áp lực kinh khủng. Nếu không phải là có vậy trước thi triển ra thủ đoạn ở phía trước, sợ rằng hắn bây giờ cũng không làm được. Gọi ra cái này ly chân lô. Bất quá bây giờ nếu là thành công động dùng đến, vậy hắn tự nhiên liền không thể trì hoãn nữa, bởi vì nếu là lâu, sợ rằng loại này áp lực kinh khủng cũng có thể là làm hắn trực tiếp chống đỡ không đi xuống. Ngươi nếu không phải tin, vậy ta bây giờ sẽ để cho ngươi nhìn một chút đi. Trần Phi ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi híp, sau đó liền gặp hắn một cánh tay khó khăn nâng lên. Ta làm thịt ngươi, Viêm Ma tướng thấy tình cảnh này tự nhiên sắc mặt đại biến, cả người rợn cả tóc gáy. Phịch, sau đó liền gặp hắn đột nhiên ra tay, trong tay ma long đao hóa là đúng rồi kinh khủng nham thạch nóng chảy, mãnh liệt dâng trào, nám đen lăn, vô cùng kinh người. Lấy một loại vô cùng là không để ý hết thảy tư thái hướng Trần Phi ngang nhiên công kích tới, đầy trời đỏ thẫm. Hiển nhiên, hiện dưới loại trạng thái này, hắn dĩ nhiên không thể nào lại để mặc cho Trần Phi động thủ, nếu không tiếp theo nơi nghênh đón hắn, liền chỉ có thể là hủy diệt một đường. Làm thịt ta, được à, nhưng cũng phải ngươi có bản lãnh đó mới được à. Có thể nghe nói, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại cười. Sau đó liền gặp hắn khó khăn nâng lên tay hướng về phía vậy ly chân lô trùng trùng một chút. Oanh! Một cổ làm người ta tuyệt vọng uy thế phóng lên cao, lửa tím đầy trời. Sau đó liền đem vậy ly chân lô toàn bộ lại phóng lên cao, huỳnh huỳnh tỏa sáng, nguyên bản màu mận chín, bẩn thỉu bề ngoài bất ngờ là bị một tầng thật sâu tử diễm thay thế, vô cùng là lóa mắt định ở giữa không trung. Lại sau đó liền ùng ùng điếc tai tiếng vang lên, vậy ly chân lô lay động kịch liệt như biển gầm vậy phát ra tiếng, đặc biệt to lớn, để cho người hai lỗ tai ông tác hưởng. Vậy ly chân lô phía trên thật giống như thiếu sót một khối, không có ém miệng nắp cho nên có thể thấy được bên trong bộ hừng hực thiêu đốt lửa tím. Tử cực chân hỏa. Trong truyền thuyết có thể đốt chết nguyên đan chân nhân ngọn lửa. Ùng ùng. Sau đó chính là gặp vậy ly chân lô điên cuồng, kịch liệt dung chuyển, lao một cái lao nóng bỏng ngọn lửa vọt lên, cuốn đến giữa không trung. Vậy lửa tím không hổ là trong truyền thuyết tử cực chân hỏa, cho dù hiện vào lúc này chẳng qua là phía ngoài cùng vậy một tầng, nhất ngọn lửa thông thường bị động dùng được, vậy vẫn là quá kinh khủng, nhiệt độ vô cùng khủng bố. Làm chỗ xa kia sụp đổ lâu đài phế tích trực tiếp bị đốt thành mảnh vụn chỉ. T, mà ở thấy một màn này chỗ xa kia Mia Dong các người tự nhiên sắc mặt siêu cấp kịch biến đứng lên, ngược lại hút khí lạnh. Cái này nhiệt độ thật sự là quá dọa người, cách được xa như vậy, lại có thể cũng làm bọn họ cảm giác sắp chết hết cả người quần áo, lông trực tiếp bị đốt liền. Phốc suy, mà Viêm Ma tướng lại là quang đứng mũi chịu sào cảm giác được uy thế này, cũng đã là lại cũng công kích không nổi nữa, trong tay ma long đao trực tiếp mau hỏng mất. Mà như vậy uy thế vậy làm hắn trong miệng hộc máu thiếu chút nữa bị tung bay rớt ra ngoài. Không, sao, làm sao có thể, điều này sao có thể à? Viêm Ma tướng mặt đầy dữ tợn, cũng vậy là đầy mặt không cam lòng. Tại sao vậy con kiến hôi có thể có cái này chờ kinh khủng binh khí à? Dẫu sao loại trình độ đó, liền hắn thời kỳ tột cùng nhất cũng không ngăn nổi, huống chi bây giờ. Chẳng lẽ hắn bây giờ cũng chỉ có thể chờ chết? Chẳng qua là hắn loại này không cam lòng, cùng tức giận mới chỉ có thể ở trong lòng dừng lại mấy giây thời gian. Tiếp theo liền gặp kinh khủng kia tử cực chân hỏa chăn đệm liền xuống, đem hắn chỗ ở khu vực hoàn toàn bao phủ, đốt thành cho tẫn. Một chút mảnh giấy vụn cho tàn cũng không có bất kỳ lưu lại. Vèo. Sau đó liền gặp hắn tử cực chân hỏa lại vọt lên, ở đó vân không trong xoay một hồi, sau đó chính là lấy tốc độ cực nhanh vừa nặng trở lại ly chân lô bên trong. Vậy người sau vậy đi theo là trôi lơ lửng lên, đối phó nhỏ đi cuối cùng vì vậy lại trở về vậy một tấc cao, bần thiểu hình dáng, ở giữa không trung xoay tít một chuyển, trở lại Trần Phi trên mình. Phịch! Sát theo chính là một đạo vật nặng trùng trùng rơi xuống trên mặt đất Trần im lìm tiếng vang lên. nhưng là chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu đặt mông đã ngay tại chỗ lên, như băng tinh thân thể vậy tàn đi, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, cả người giống như là bị ngâm ở nước bạc bên trong như nhau, tràn đầy mồ hôi. Hô cuối cùng là giải quyết, Trần Phi một bên trùng trùng thở hổn hển, một bên tự lẩm bẩm. Trận chiến này, thật là thiếu chút nữa đem người khác cho làm nằm xuống. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, ngươi thật đem hắn giết. Trong thức hải, Trận Kinh Không không khỏi sắc mặt ngây ngô sợ run đứng lên, sau đó vậy trong lời nói thật sâu thấu lộ ra rồi mấy phần xúc động theo chấn động. Hiển nhiên, hắn căn bản là không có nghĩ tới Trần Phi có thể làm được loại trình độ này, đem Viêm Ma tướng giết chết, thậm chí trước còn tùy thời chuẩn bị tự mình động thủ, nhưng bây giờ lại không nghĩ rằng chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu là thật cho hắn lên một giờ học. Lại là thật sống sờ sờ đem vậy đối phương cho làm thịt. Nếu như liền tử cực chân hỏa cũng đốt không chết tên kia, vậy ta liền thật nên hoài nghi, năm đó ngươi kết quả là như thế nào từ tay hắn bên trong trốn được tánh mạng. Ha ha, nghe vậy, Trần Phi có chút tuét miệng cười một tiếng, trong lòng nhưng là không tự chủ được hiện ra lau một cái tự hào. Mặc dù từ đầu đến cuối hắn cũng không có nghĩ tới mình không được, nhưng làm hắn bây giờ chân chính làm được nhưng cũng vẫn là không nhịn được trong lòng dâng trào, vô cùng kích động. Dẫu sao, vậy đối phương thật đúng là từng thiếu chút nữa giết chết Trận Kinh Không mạnh mẽ tồn tại, bây giờ lại bị hắn một người một ngựa một người, sống sờ sờ làm thịt. Như vậy kinh người chiến tích tại hắn như bây giờ tầng thứ theo tu vi mà nói, làm sao có thể đủ không kích động. Điều này cũng đúng, dẫu sao từ cực chân hỏa loại đồ vật này, nhưng mà liền nguyên đan chân quân cảnh mạnh mẽ tồn tại cũng không muốn đụng, tránh không kịp à. Trận Kinh Không ánh mắt lóe lên than thở một tiếng, sau lại bỗng nói, trận chiến này, xem ra vậy làm ngươi lấy được không thiếu chỗ tốt. Là đột phá sao? Đột phá? Nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt mím môi cười lên, ngươi không nói ta cũng còn không phát hiện. Đúng vậy, trận chiến này cuối cùng là giúp ta phá vỡ tầng kia xa cách đột phá đến luyện khí tầng 6 cảnh giới. Nói xong lời cuối cùng liền chính hắn đều có chút lại không nhịn được kích động cười lên. Luyện khí tầng 6, đây chính là luyện khí trung kỳ cảnh giới một bước cuối cùng à. Trước cố gắng, bận làm việc lâu như vậy, cuối cùng là rốt cuộc đạt tới. Mà như vậy, vậy luyện khí hậu kỳ cảnh bước đầu tiên, luyện khí tầng 7 cũng nên là không xa chứ. Ha ha. Sụp đổ kia thế giới dưới đất bên trong, nguyên bản cao ngất lâu đài đã hoàn toàn biến mất nơi thay vào đó, nhưng là vô tận phế tích cùng khủng bố ngọn lửa nơi tàn phá lửa hủy diệt dấu vết. Không thể không nói, vậy tử cực chân hỏa quả thật quá kinh khủng, ước chừng chẳng qua là giống như bây giờ tùy tùy tiện tiện vận dụng liền giống như gà quay đồ sát chó vậy, không có chút nào độ khó đem Viêm Ma tướng đốt thành đúng rồi cho tàn, cái này chẳng lẽ không khủng bố sao? Mà lúc này, xa xa vậy tất cả mọi người ánh mắt cũng hoàn toàn là cực độ thất thần đem vậy chiến trường nhìn, sắc mặt trắng bệch thân thể run rẩy, yên tĩnh không tiếng động. Giống như là bị một tầng không tiếng động sợ hãi bao phủ vậy. Viêm Ma tướng, ngọn lửa kia bên trong mạnh mẽ tồn tại vừa ra sân, là kinh khủng dường nào cùng cường hãn, tùy tùy thiện thiện liền đem vậy đã bước vào trong truyền thuyết thánh vực cảnh giới Sumacher bóp chết. Còn như bọn họ, dĩ nhiên là càng ở trước mặt đối phương giống như là côn trùng vậy nhỏ yếu, hoàn toàn không có chút nào, bất kỳ phản kháng chỗ trống, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ bọn họ nhưng lại có thể chính mắt nơi gặp Viêm Ma tướng, ngọn lửa kia bên trong mạnh mẽ tồn tại, lại có thể thật chỉ như vậy ở bọn họ trước mặt bị chân chính chém giết. Hơn nữa còn là lấy bị đốt thành cho tẫn phương thức. Điều này sao có thể à? Phải biết vậy đối phương, đều đã ở trong lòng bọn họ cường đại đến nghịch thiên trình độ. Thậm chí cho dù là ở cái này trên trái đất, ở đó chút cao cấp nhất kinh khủng nhất thế lực bên trong, như vậy thần linh đều sợ là có thể đem càn quét chứ. Không sai. Viêm Ma tướng trước ở trong lòng bọn họ quả thật đã khủng bố lên cao tới thần linh, độ cao, bất kỳ xúc phạm theo phản kháng, đều là tự tìm đường chết hành vi. Nhưng mà hôm nay đâu? Nhưng mà hôm nay, vậy thần linh, nhưng thật ở bọn họ mí mắt phía dưới bị Trần Phi giết đi. Lại vẫn là lấy như vậy phương thức. Ừng ực tương đương, Mia Dom các người không khỏi sắc mặt sợ hãi nuốt nước miếng, mặt đầy kính sợ. Như vậy mạnh mẽ tồn tại đều ở đây trong tay hắn, đây quả thực thật là. Chúng ta được cứu rồi, cuối cùng, được cứu rồi. Có vài người đều phát hiện ở cũng còn khó tin cái này lại là thật, cũng có chút người, cuối cùng là lộ ra sống sót sau tai nạn vẻ mừng rỡ như điên, bọn họ cuối cùng được cứu rồi. Các người không có sao chứ, mà nhưng vào lúc này, Trần Phi đã hướng bọn họ đi tới, hỏi. Không có sao, vĩ đại Trần tiên sinh, đa tạ ngài đem chúng ta toàn bộ cứu. Nhất thời tất cả mọi người sắc mặt cả kinh, vội vàng vô cùng cung kính khom lưng nói. Không có biện pháp trước bọn họ nhưng mà cũng chính mắt thấy Trần Phi khủng bố, lại còn ai dám vô lễ. Các người cái này, ha ha, xem ra vẫn là Tử Cực Chân Hỏa lực lượng chân thực quá bá đạo. Cách xa như vậy lại có thể cũng có thể ảnh hưởng đến. Có thể Trần Phi Sa thấy bọn họ lúc này dáng vẻ cũng không do cười to lên, mặt đầy tức cười nói. Nguyên trước khi tới vậy Tử Cực Chân Hỏa quả thật quá kinh khủng, cho dù cách xa như vậy, cũng lại vẫn là đem Myrdong các người ảnh hưởng đến, đốt khô bọn họ quần áo theo cả người lông. Cho nên bọn họ bây giờ, tất cả đều là trần, chảy, trạng, trạng thái. Còn mỗi một người đều là cả người bị đốt được nóng bỏng đỏ bừng đầu hói. Bộ dáng kia thật là giống như là bị nấu chín tôm hùm nước ngọt, có thể không cười người sao. Phốc suy, ha ha, ha ha ha. Trần Phi chân thực có chút không nhịn được nụ cười, nhưng vẫn là che miệng, vội vàng nói, ta nói các vị, các người trước hay là tìm ít đồ đem trên mình che một chút đi. Nếu không các người như bây giờ thật, phốc suy ta không được, ha ha, ha ha ha. Đến cuối cùng hắn chân thực không nhịn được cười như điên, trước ngưỡng sau lật cả người cũng sắp không khí lực. Ta tê. Mà nghe được Trần Phi lời này, và thấy vậy cười như điên hình dáng, Myrdong mọi người cái này cuối cùng mới là kịp phản ứng, sắc mặt kịch biến, mặt già đỏ lên, sau đó chính là một hồi luống cuống tay chân. Giống như bọn họ bây giờ đứng thân ở chỗ này, đương nhiên là không thể nào có cái gì quần áo, hoặc là vải. Bất quá các nàng nếu không đều là người dị năng, hoặc là ma pháp sư, dùng năng lực hoặc là mặt đất những cái kia nham thạch đảo lồi ra một kiện có thể che vật trên người, vẫn là không có vấn đề gì. Cho nên sau đó, liền gặp bọn họ từng cái trên mình cuốn đủ mọi màu sắc ma pháp nguyên tố, hoặc là đá quần áo. Cuối cùng là đem vậy quang linh lợi che lại. Trần tiên sinh, chúng ta nên làm gì bây giờ? Có thể đi ra ngoài sao? Sau đó, liền gặp vậy Mando cúi đầu cung kính nói. Cái này dĩ nhiên là hắn, cũng là bọn họ bây giờ nhất quan hệ vấn đề. Bây giờ tổng mới có thể đi ra ngoài chứ? Tiền bối. Nghe vậy, Trần Phi con mắt chớp mắt ở thức hải bên trong hỏi. Hắn trước từ trận kinh không nơi đó biết được cái này phiến thế giới dưới đất đã hoàn toàn bị Viêm Ma tướng khép kín, mà bây giờ tên kia chết khép kín nên sẽ tiếp xúc chứ. Tên kia mặc dù bây giờ chết nhưng hắn trước bố trí thủ đoạn vẫn còn ở. Bất quá, lấy lực lượng của ngươi bây giờ, chỉ là muốn đi ra ngoài, hẳn không vấn đề gì. Trong thức hải trận kinh không nói như thế. Vậy thì tốt. Nghe vậy Trần Phi khẽ thở phào nhẹ nhõm, hướng vậy Mando gật đầu nói, chờ một hồi chúng ta cũng có thể trực tiếp đánh ra. Có thật không? Vậy thì thật là quá tốt, thượng đế phù hộ. Nhất thời mọi người liền ngạc nhiên mừng rỡ. Có thể sống đi ra ngoài, vậy thì thật là quá được bất quá, không phải sao? Chúng ta là có thể đi ra ngoài, chẳng qua là ai, không nghĩ tới vậy Schumacher lá gan lại có thể lớn như vậy. Có thể nhưng vào lúc này Myrdong lại đột nhiên lắc đầu thở dài, nói. Schumacher. Nghe vậy nhất thời tất cả mọi người tại chỗ cũng không hẹn mà cùng yên lặng im miệng đứng lên, có thể ở trong mắt bọn họ, nhưng có chút tức giận, phức tạp, than thở cùng nhiều loại tâm trạng. Dẫu sao nguyên bản, bọn họ đều là bị tên kia thi lấy to lớn đến khó mà ngăn cản điều kiện, mời tới giúp không nghĩ tới. Cái này lại là một cái bẫy, to lớn cạm bẫy. Trước ta đếm đếm, lần này Brett gia tộc tối thiểu tìm tới hơn 20 người, nhưng bây giờ thật giống như cũng chỉ còn lại có mấy người chúng ta. Vậy Mando cũng là chậm rãi mở miệng nói, nhưng ánh mắt có chút lạnh như vậy, quét về phía mọi người. Nhưng chỉ còn lại 7 cái. Lần này, cái này Brett gia tộc thật là vô cùng gan dạ, chết nhiều người như vậy, thiếu chút nữa đem chúng ta cũng hại chết. Chờ sau khi đi ra ngoài, ta nhất định phải diệt bọn họ. Có người mặt đầy dữ tợn nói. Lần này nếu không phải bọn họ vận khí tốt, đụng phải Trần Phi Trần tiên sinh như thế cái nghịch thiên nhân vật, sợ rằng sớm toàn bộ chết. Cho nên, làm sao có thể không giận. Không sai, lần này nếu không có Trần tiên sinh, chỉ sợ mọi người chúng ta đều phải bị quái vật kia ăn. Cái này Brett gia tộc phải hủy diệt nếu để cho bọn họ trả giá thật lớn. Cái này biêu tử Brett gia tộc lần này hại chết nhiều người như vậy, phải đem nó hoàn toàn xé nát. Không chỉ là chúng ta, sợ rằng những cái kia chết người thế lực sau lưng mới là muốn nhất đem Brett gia tộc hủy diệt xé nát chứ. Tóm lại, lần này nó cho chúng ta bày lớn như vậy hiểm cảnh tuyệt đối là trốn không thoát. Mà người nọ như vậy hung ác nói nhưng lấy được cơ hồ tất cả mọi người phụ họa. Dẫu sao lần này chuyện này chân thực thật là quá đáng, thậm chí bây giờ nhìn lại cũng hoàn toàn rõ ràng muốn bọn họ mệnh. Cho quái thú kia đảm nhiệm thịt máu. Như vậy dưới tình huống, bọn họ làm sao có thể không giận. Nói phải đem Brett gia tộc hoàn toàn hủy diệt vậy cũng tuyệt đối không phải cái gì nói lẫy. Mà là thật muốn làm như vậy. Tiêu diệt Brett gia tộc. Chẳng qua là nghe vậy Trần Phi nhưng có chút kinh ngạc con ngươi nhanh tránh, có chút chần chờ. Theo lý thuyết, hắn cũng là bị bẫy làm hại một thành viên. Nếu không phải bởi vì vận khí tốt đụng phải trận kinh không tên như vậy, chỉ sợ cũng là sớm bị Viêm Ma tướng giết. đâu còn có thể sống đến bây giờ. Cho nên hắn bây giờ phải nói nhất phản ứng tự nhiên, thì hẳn là và mọi người như nhau tức giận đến muốn trực tiếp phá hủy vậy Brett gia tộc lấy này tới cho hả giận. Nhưng bây giờ hắn chân thật nhất tâm lý quả thật có chút mâu thuẫn. Một là bởi vì là lâu như vậy, hắn theo lão Brett thậm chí toàn bộ Brett gia tộc quan hệ thật ra thì cũng không tệ lắm. Thứ hai là nếu là bọn họ căn bản cũng không biết kế hoạch này đâu. Tâm tư như vậy ở Trần Phi trong lòng xoay một chút nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có mở miệng phản bác mọi người lời nói. Mà là nhàn nhạt nói, các vị sửa sang một chút, chúng ta đi ra ngoài đi. Ngoài ra, liên quan tới trước phát sinh hết thảy, ta hy vọng các người có thể đóng tốt miệng, nếu không, đừng trách ta trước đó không nhắc nhở các người. Ta không muốn sau đó ở bên ngoài nghe được bất kỳ liên quan tới ta và quái vật kia đánh một trận nói bóng nói gió tin đồn, biết chưa? Hiện nay cái này ở trận trong 7 người dĩ nhiên không bất kỳ một người nào, dám ở Trần Phi trước mặt càn rỡ. Huống chi bọn họ tự nhiên cũng muốn nhanh lên rời đi cái này đáng chết địa phương, để ngừa lại có gì ngoài ý muốn. Chợt liền gặp bọn họ từng cái cùng kêu lên cung kính nói, sau đó hướng bọn họ ban đầu tiến vào mảnh khu vực kia tìm dậy lối ra tới. Có Trần Phi ở đây, không, nói chính xác hẳn là có trận kinh không ở đây, bọn họ tự nhiên rất nhanh liền tìm được cái này phiến thế giới dưới đất vào cửa ra vào. Trần Phi đã sớm âm thầm uống một giọt ngàn năm linh nhũ, khôi phục lại nhất đỉnh cấp thậm chí là mới tinh lại một mới độ cao trạng thái. Luyện khí tầng 6, đem vậy bị phong bế cửa cho đánh phá, rốt cục thì từ nơi này đáng chết địa phương đi ra ngoài. Brett gia tộc lòng đất phong ấn bên ngoài cửa đá. Chỉ gặp thân mặc màu đen xa xỉ quý tộc lễ dùng lão Brett còn có mấy vị bọn họ Brett gia tộc công tước, đại công tước cấp bậc nguyên lão, lúc này lại cũng sắc mặt hốt hoảng, thận trọng cẩn trọng đứng ở nơi đó. Mà ở bọn họ cách đó không xa chính là đứng mấy người, mấy đạo nhân ảnh. Vậy bên trong có một đạo thân ảnh không phải người khác chính là trước Trần Phi bẻ gãy hắn một cánh tay hồ. Vậy được gọi là thần thánh giáo duyên giáo hội cường đại nhất hồng y giáo chủ người. Thân phận vô cùng tôn quý. Nhưng lúc này, hắn nhưng lại có thể theo lão kia Brett các người đều giống nhau, chỉ còn lại một cánh tay, sắc mặt nghiêm nghị, một bộ dè đặt tiền bối hình dáng, đứng ở một món khác nhìn như so hắn già nua rất nhiều cao tuổi bóng người sau lưng. Năm ấy bước bóng người nhìn như tuyệt đối là đã cũng 70 đến 80 tuổi, cả người trên dưới cũng tản ra một loại mục nát già nua hơi thở. Giống như tùy thời đều đưa sẽ có thể một đầu té xuống, sau đó vĩnh viễn bất tỉnh nhân sự. Nhưng nếu là bây giờ có quen thuộc cái này ông lão người tại chỗ, nhất định sẽ không dám tin tưởng mình trước mắt nhìn thấy. Bởi vì cái này ông già không phải người khác chính là vậy thần thánh giáo duyên giáo hội trong thực lực kinh khủng nhất một trong ba đại hồng y đại giáo chủ một vị trong đó. Đồng thời cũng là một vị trong truyền thuyết chân chính SSS cường giả. Đây chính là cấp SSS cường giả à, là cái gì khái niệm? Coi như là ở cái này trên trái đất cao cấp nhất trong cường giả, vậy tuyệt đối là hết sức quan trọng thậm chí phân lượng nặng đến kinh người siêu cấp nhân vật lớn. Nhưng bây giờ, đại nhân vật như vậy nhưng lại có thể tự mình xuất hiện ở đây, chẳng lẽ? Là hồ tìm báo lại tay cụt thù. Cảm nhận được sau lưng hồ thậm chí lão Brett đám người dè đặt theo chiến căng cẩn thận, lão kia người tựa hồ con người hơi có chút nheo lại, sau đó khóe miệng nhàn nhạt có lau một cái hài lòng thêm ngạo nghễ cười nhạt. Thành tựu thần thánh giáo duyên giáo hội ba đại hồng y đại giáo chủ một trong, hắn, Dubin Skodolan, bây giờ quả thật rất hưởng thụ như vậy bị nhiều người kính sợ thậm chí cũng không dám ở trước mặt hắn ngẩng đầu. Như vậy sinh sát đoạt dư hết sức ở trong tay, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt cho dù là giống như lão Brett cái này chờ dung chuyển trời đất mafia đại gia tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng, đều phải ở trước mặt hắn thần phục thấp kém hắn cao quý đầu lâu như vậy cao cao tại thượng cảm giác. Loại cảm giác này quả thật quá tốt đẹp. Mà đây cũng chính là hắn Dubin Skodolan có lực lượng theo sức ảnh hưởng. Từ hắn trở thành trong truyền thuyết SSS cường giả. Cũng là ở đồng thời tấn thăng trở thành thần thánh giáo duyên giáo hội vĩ đại vô cùng cao cao tại thượng ba đại hồng y đại giáo chủ một trong sau đó, hết thảy các thứ này thì thật lộ vẻ được càng rõ ràng. Cho dù là giống như Brett gia tộc như vậy mafia gia tộc lớn, ở nơi này U Châu thế giới hắc ám không biết mạnh bao nhiêu, địa vị tầng thứ bao cao, nhưng cũng vẫn là giống như bây giờ ở hắn Dubin Skodolan trước mặt chỉ có thể dè đặt trước thậm chí là liền đầu cũng không dám dễ dàng nâng lên một chút. Đây chính là lực lượng à? Một loại vô cùng tuyệt vời, làm người ta xu hướng chi như phụ đồ. Giống như là anh Túc vậy làm người ta chìm đắm. Còn như giống như hắn như vậy thần thánh giáo duyên giáo hội chân chính nhân vật lớn, tại sao hôm nay sẽ xuất hiện ở đây? Cái này thật ra thì rất đơn giản. Hắn hôm nay chính là vì hồ tay cuộc chuyện này tới. Muốn xem kết quả một chút là người nào, cái gì mặt hàng, lại dám liền bọn họ thần thánh giáo duyên giáo hội đều không coi vào đâu. dám động bọn họ giáo hội người cũng không nói, tồi tệ nhất hay là đem hồ một cánh tay trực tiếp bẻ gãy. Đây coi là cái gì? Hoàn toàn không đem bọn họ thần thánh giáo duyên giáo hội coi vào đâu. Vẫn là căn bản là không chút kiêng kỵ. Phải biết bọn họ thần thánh giáo duyên giáo hội ở nơi này Tây phương thế giới hắc ám bên trong dung chuyển trời đất, lực lượng, sức ảnh hưởng chạm đến tất cả ngõ ngách, chấp chưởng những cái kia con kiến vận mệnh, lúc đối phương cái loại đó mặt hàng sợ rằng cũng còn không ra đời. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ lại có người dám ở bọn họ giáo hội trên đầu càn rỡ ngang ngược, thậm chí là còn nghĩ bọn họ giáo hội bên trong thứ một hồng y giáo chủ cũng phế bỏ, bẻ gãy một cánh tay, đây coi là cái gì? Con mẹ nó, cái này chẳng lẽ không phải là làm nhục theo khiêu khích? Thật sự là tự tìm cái chết, Phu, CK. Cũng chính là căn cứ vào trở lên nguyên do, ngày hôm nay, hắn Dubin Skodolan tới tự mình đến nơi này chuẩn bị hướng vậy tìm chết người muốn một giải thích. Bọn họ giáo hội người, thật cho là tốt như vậy động. Dẫu sao loại chuyện này nếu như không xử lý tốt truyền đi, vậy đối với tại bọn họ thần thánh giáo duyên giáo hội địa vị theo danh vọng mà nói tuyệt đối là rất đả kích khổng lồ. Liền giáo hội bên trong thứ một hồng y giáo chủ đều bị người cho phế bỏ, ngay trước mọi người bẻ gãy một cánh tay, cái này cùng hoàn toàn là trở mặt có cái gì khác biệt. Loại này cử động nhất định chính là đối phương căn bản đều không đem bọn họ giáo hội coi vào đâu. Mà đối với giống như bọn họ như vậy thế lực lớn mà nói, mặt mũi, uy tín mới là trọng yếu nhất. Cho nên nếu như liền loại này hoàn toàn là làm nhục theo khiêu khích rắc rối, bọn họ giáo hội cũng không xử lý tốt, không cường thế giải quyết, vậy sợ rằng sau này thì sẽ có phải là bọn hắn hay không giáo hội quá kinh sợ, nhắn lại truyền ra. Đây đối với bọn họ mà nói, mới thật sự là việc lớn. Bởi vì mặt mũi lên sẽ hoàn toàn không ánh sáng. Sớm biết hồ trước bị Trần Tiên Sinh sửa chữa thảm như vậy, ngay cả tay cánh tay đều bị bẻ gãy một cái, chắc chắn sẽ không cứ tính như vậy, nhưng cũng không nghĩ tới bọn họ động tác lại có thể nhanh như vậy, còn lại là Dubin đại giáo chủ cũng đích thân tới. Lão Brett cùng bên cạnh gia tộc Nguyên Lão đứng ở cách Dubin đại giáo chủ xa hơn một chút khoảng cách, lúc này đang không khỏi có chút thần sắc lo lắng hướng bên người một người nói. Mà người nọ không phải người khác, đang cũng là Brett gia tộc Nguyên Lão, Ovilia công tước. Ai? Chỉ gặp hắn lắc đầu than thở một tiếng, trong ánh mắt nhưng không nhịn được hiện ra vẻ lo âu theo bất an nói, mặc dù nói Trần Tiên Sinh lực lượng mạnh mẽ, chúng ta là biết, nếu không cũng không khả năng đem hồ cái loại đó SS cộng cường giả cũng dễ dàng phế bỏ, bẻ gãy một bộ cánh tay, còn có trước ở ICHD gia tộc bên kia. Chẳng qua là, bây giờ nhưng mà Dubin đại giáo chủ đích thân đến ai? Càng nói, vậy Ovilia công tước liền không nhịn được càng ngày càng sắc mặt trắng bệch, thậm chí là trán vậy một tầng đều có mịn toát ra mồ hôi lạnh đi ra. Bởi vì đối với bọn họ loại này huyết tộc mà nói, thần thánh giáo duyên giáo hội quang minh hệ cấp SSS cường giả, trong truyền thuyết hồng y đại giáo chủ, đúng là thật vô địch tồn tại. Chủ yếu nhất là vậy trước trên trời đối với bọn họ huyết tộc khắc chế, lại là làm bọn họ không khỏi phát ra từ nội tâm sợ hãi. Cho nên hôm nay, cho dù là bọn họ biết rõ Trần Phi Trần Tiên Sinh là tuyệt đối có đủ để đối kháng SSS cường giả lực lượng, nhưng dưới mắt cái này Dubin đại giáo chủ tự mình tới, theo cái loại đó thật sự là phát ra từ nội tâm sợ hãi theo bất an, vẫn còn là làm bọn họ đối nhãn hạ chuyện này tràn đầy lo lắng theo lo lắng. Dẫu sao nếu như Trần Phi Trần Tiên Sinh một khi không địch lại, vậy đối phương, vậy Dubin đại giáo chủ cũng sẽ không nói là cái gì hạ thủ lưu tình. Thậm chí coi như là địch qua, vậy bọn họ nhưng mà sau lưng còn có một thần thánh giáo duyên giáo hội, vật khổng lồ như vậy. Lần này chuyện này nháo được nghiêm trọng như vậy, bọn họ sẽ tùy tiện từ bỏ ý đồ sao? Ai? Càng muốn Ovilia công tước càng không nhịn được lại thở dài một cái, trước mắt trong đều là vẻ dầu dỉ. Nghe được hắn tiếng thở dài, lão kia Brett cũng là như vậy. Ùng ùng, ầm ầm ầm ầm long. Mà nhưng vào lúc này vậy phong ấn cửa đá đột nhiên kịch liệt đong đưa động lực, sau đó đinh tai nhức óc lay động tiếng bắt đầu từ phía trên kia truyền ra. Nhất thời, vậy Dubin đại giáo chủ già nua trong mắt chính là híp một cái, sau đó hướng vậy hỗn loạn cửa đá nhìn lại, ánh mắt có chút bỗng nhiên theo nghiền ngẫm. Đây là sắp ra sao? Cũng không biết vậy phong ấn trong kết quả là tình huống gì, trọng thương mau phải chết thượng giới thánh vực tồn tại. Cũng không biết là không phải lưu lại có cái gì bảo vật chân quý à, ha ha. Nguyên lai lão này trong lòng còn cất giấu loại này tâm tư à, bất quá cũng đúng, không có người nào là kẻ ngu. Nếu như vậy phong ấn bên trong thánh vực tồn tại, trên mình thật không có mỡ gì có thể mò mà nói, cái này Brett gia tộc còn như làm ra lớn như vậy chiến trận, mời nhiều người như vậy tới hỗ trợ vây quét sao? Ha ha, ta Dubin Skodolan cũng coi là khó khăn ra được một lần, vừa vặn lần này liền thuận tiện mang những thứ gì trở về đi thôi. Cũng không tính là tay không mà về. mà đang ở trong lòng của hắn như vậy ảo tưởng lúc những người khác trên mặt vậy mỗi người biến hóa, diễn cảm khác nhau. Là muốn ra sao, cũng không biết thân vương đại nhân bọn họ thành công hay không. Lão Brett Ovilia chờ Brett gia tộc các nguyên lão, đều không khỏi là trong lòng khẩn trương, lẩm bẩm nói. Hiển nhiên đây đối với gia tộc bọn họ mà nói mới thật sự là việc lớn. Nếu như thất bại, vậy gia tộc bọn họ cuộc sống sau này, chỉ sợ cũng sẽ rất không dễ chịu lắm. Vậy thánh vực tồn tại thoát khốn sau nhất định sẽ tìm gia tộc bọn họ phiền toái. Xem ra, giống như bọn họ những thứ này cấp bậc tầng thứ không đủ người, tựa hồ cũng không biết vậy phong ấn ở giữa tình huống thật chân chính nội tình. Còn không có chẳng hay biết gì à, trọng thương mau phải chết thánh vực tồn tại, ha ha. Tiểu tạp chủng kia rốt cục thì muốn ra sao? Có thể để cho bọn ta thật là lâu à, bất quá chờ một hồi, ngươi liền phải biết cái gì là tuyệt vọng. Giống như ngươi loại này khỉ lông vàng, vĩnh viễn đời này cũng không trả lời làm chiêu chọc hướng ta hồ cao như vậy đắt vĩ đại tồn tại. Ta nhưng mà thần thánh giáo duyên giáo hội thứ một hồng y giáo chủ, Dubin đại giáo chủ nhất định sẽ muốn mạng ngươi, ha ha, ha ha ha. Mà hồ dựng thân ở Dubin đại giáo chủ sau lưng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy đang kịch liệt diêu động phong ấn cửa đá, không khỏi sắc mặt ngay tức thì dữ tợn. Thậm chí bởi vì nhớ tới ngày đó vậy vô cùng cái làm nhục tính một màn, hắn còn gương mặt đó cũng đổi được vặn vẹo. Hiển nhiên, hắn trong lòng bây giờ mặt đương nhiên là đối với chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu, là ôm mãnh liệt oán độc theo căm ghét. Chỉ muốn hắn chết lúc này mới có thể đền bù, lắng xuống hắn vậy bị tay cụt cừu hận. Mà hắn dựa vào, dĩ nhiên chính là vậy có cấp SSS thực lực kinh khủng vĩ đại Dubin lớn giáo chủ đại nhân. Hắn tuyệt đối có thể làm thịt tiểu tạp chủng kia, vậy khỉ lông vàng. Vèo, vèo, vèo. Sau đó, liền gặp vậy phong ấn cửa đá bên trong đột nhiên tung tóe ra lao một cái chói tai ánh sáng mạnh. Mà ở đó ánh sáng mạnh tản đi sau đó cuối cùng là có mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Cuối cùng là ra sao? Hồ, ừ, vậy mấy đạo thân ảnh trong có người tự lẩm bẩm, đi theo nhưng là chân mày đột nhiên nhíu một cái. Dubin đại giáo chủ, có người nhận ra Dubin đại giáo chủ thân phận kinh ngạc nói. Là ngươi. Mà chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vậy cuối cùng là thấy rõ cái này bên ngoài tình huống. Sau đó chính là gặp hắn chân mày hơi nhíu, một đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, đầu tiên là rơi vào hồ dữ tợn lại vặn vẹo tức giận trên gương mặt nhìn xem, lại cùng một di chuyển rời được vậy mặt đầy hí ngược theo cười lạnh đứng phía trước nhất ông già trên mặt không khỏi sau đó trong ánh mắt lướt qua lau một cái tim đập mạnh đi theo mặt không cảm giác đứng lên. Thật ra thì trong lòng nhưng là không biết làm sao. À, nhìn trận này chiến đấu, là vậy ngu xuẩn lại dọn tới cứu binh muốn tìm nàng trả thù. Chẳng qua là một cái như vậy SSS cấp lão đầu à. Ai, điều này thật sự là làm hắn không đề được cái gì hứng thú theo sức lực à. Không có biện pháp, vừa mới trải qua hoàn như thế nhiều chuyện, cũng như thế mệt mỏi theo mệt mỏi, cho nên hắn bây giờ là thật không có tâm tư cùng những thứ này ngu xuẩn chơi cái gì. Chỉ tiếc hắn nghĩ như vậy, người khác cũng sẽ không nghĩ như vậy. Tiểu tạp chủng, ngươi có thể rốt cuộc đi ra à? Thật đúng là làm chúng ta chờ thật lâu thật lâu. Chỉ gặp hồ rốt cục thì ở đó mọi người bóng người trong gặp được Trần Phi, nhất thời một mặt vặn vẹo theo dữ tợn đi ra, đưa tay chỉ Trần Phi lỗ mũi, vô cùng lớn lối nói, bất quá, ngươi lấy là ẩn núp thì không có sao. Đừng lấy làm trước sự kiện kia sẽ cứ tính như vậy. Dám động ta hồ, ngày hôm nay, ta giáo hội vĩ đại Dubin lớn giáo chủ đại nhân, nhất định sẽ làm thịt ngươi, muốn ngươi mạng nhỏ. Con mẹ nó liền cho lão tử chờ vào quan tài đi. Tựa hồ là bởi vì mời tới kháo sơn chỗ dựa, hồ bây giờ nhưng mà phách lối, càn rỡ tới cực điểm. Một hớp một cái tiểu tạp chủng còn muốn để cho Trần Phi vào quan tài. Cái gì, hồ chính là hắn đem tay ngươi cho bẻ gãy. Làm sao như thế trẻ tuổi, có thể vào lúc này vậy Dubin đại giáo chủ nhưng đột nhiên sắc mặt đổi một cái, con ngươi có chút co rúm lại nói. Không có biện pháp, may là giống như hắn như vậy siêu cấp nhân vật lớn, đời này cũng không biết đạo trải qua nhiều ít mưa gió theo chuyện kỳ quái tình, nhưng làm hắn bây giờ thấy hồ lại là chỉ một cái nhìn như đỉnh hơn cũng chỉ có 20 hơn tuổi đông phương người tuổi trẻ mắng lúc vậy vẫn là không nhịn được trong lòng run một cái, có chút kinh dị theo sắc mặt âm tình bất định. Khó khăn, chẳng lẽ chính là cái này thật nhiều con có 20 nhiều người tuổi trẻ đem hồ tay cho bẻ gãy một cái. Nhưng vấn đề là thằng nhóc này bây giờ mới bao nhiêu tuổi? Cho dù là từ nương thai trong bụng bắt đầu tu luyện cũng không khả năng 20-30 năm liền tu luyện như thế lợi hại. Muốn thật là như vậy, vậy hắn Dubin đời này không phải cũng tu luyện tới trên thân chó. Mà vậy Dubin đại giáo chủ còn đắm chìm trong đối với Trần Phi tuổi tác trong khiếp sợ lúc những người khác ví dụ như Miodom, Mando các người nhưng toàn bộ lập tức không nhịn được dựng lông tóc. Hầu ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết? Myrdom ban đầu đều còn ở mắt lạnh bên cạnh xem, bởi vì Trần Phi Trần tiên sinh còn chưa lên tiếng, hắn tự nhiên không tốt vượt qua. Nhưng bây giờ tình huống này lại bất đồng, gặp Hồ lại dám ngay trước hắn mặt chỉ Trần Phi Trần tiên sinh lỗ mũi mắng, cái này hắn làm sao nhịn được. Cho nên đi theo liền gặp hắn sắc mặt thốt nhiên trầm xuống, sau đó trong mắt hàn mang lóe lên, vậy căn bản cũng không nhìn mình đã là thánh ma đạo đỉnh cấp tầng thứ theo thân phận. Oanh! Mặt âm trầm giận quát một tiếng, liền đem cả người lại hiện ra ngọn lửa kinh khủng, ma pháp nguyên tố kinh người thêm sôi trào. Hồ ngươi miệng thật đúng là thúi à? Hơn nữa không chỉ là Myrdom, theo sát phía sau đó đã là trở thành SSS dị năng cường giả Mando, lúc này vậy sắc mặt lạnh lùng động, vô luận là thân thể vẫn là dưới chân đều có một tấp tấp hắc khí bộc lộ ra ngoài, phong tỏa hướng Hồ. Phu, CK, thậm chí liền những thứ khác mấy vị kia may mắn còn sống sót các thế lực lớn SS cộng cường giả đỉnh phong, lúc này cũng là không hẹn mà cùng tức giận mắng một tiếng, liền hướng Hồ hơi đi tới. Làm trò đùa Trần Phi Trần tiên sinh thân phận bực nào vì sao chờ tầng thứ. Càng vẫn là bọn họ những người này ân nhân cứu mạng, sống lại phụ mẫu, há lại cho Hồ cái này đã tay cụt phế vật chỉ lỗ mũi mắng. Thật con mẹ nó tự tìm cái chết. Mà ở thấy kinh khủng như vậy cảnh tượng, hiện trường nhất thời đổi được giống như chết yên tĩnh. T, cái này. Lão Brett Ovilia chờ từng cái Brett gia tộc nguyên lai đều có chút không nhịn được ngu. Hồ lại là không khỏi sắc mặt cứng ở trên mặt ánh mắt sợ hãi. Vậy Dubin đại giáo chủ lại là như vậy, trên mặt giống như là bị người liền xuống, định thân pháp cứng ngắc vô cùng, có chút khó tin nhìn Myrdom các người. Tuy nói những người này bây giờ, hình dáng cũng có chút kỳ quái, có thể hắn dĩ nhiên không thể nào nói là không nhận ra à. Myrdom, nhưng mà một vị thân phận tầng thứ thực lực cũng theo hắn bằng nhau vĩ đại cấp SSS thánh ma đạo cường giả. Vậy Mando đồng dạng cũng là tiếng tăm lừng lẫy SS cộng trình độ cao nhất cường giả, đất khô cằn cửa số 2 thủ lãnh. Còn có còn lại những người đó, cơ hồ mỗi một hắn đều quen mắt là cái này Tây phương thế giới hắc ám bên trong các thế lực lớn cao tầng. Nhưng bây giờ những người này lại có thể cũng bởi vì Hồ một ít lời, liền lại trực tiếp theo bọn họ trở mặt. Phải biết bọn họ nhưng mà thần thánh giáo duyên giáo hội người à. Hồ là bọn họ giáo hội mạnh nhất Hồng Y giáo chủ, mà hắn Dubin Skodolan lại là giáo hội trong trí cao vô thượng ba đại Hồng Y đại giáo chủ một trong. Nhưng dù vậy, những người này biết rõ bọn họ thân phận vẫn còn lại có thể bởi vì thằng nhóc kia theo bọn họ trở mặt. Yên tĩnh như chết. Tiếp theo cho dù là Dubin như vậy không biết trải qua nhiều ít mưa gió lão gia cũng không nhịn được sắc mặt lập tức liền biến, trong lòng hiện ra lau một cái dự cảm bất thường. Những người này, chỉ là một cái Myrdom cũng đã đủ làm hắn kiêng kỵ, chớ nói chi là còn có như vậy hơn những người khác. Hắn mặc dù tự phụ tôn là thần thánh giáo duyên giáo hội ba đại Hồng Y giáo chủ một trong, bây giờ vẫn còn là trong lòng có chút nếm ra. Mà để cho trong lòng của hắn có dự cảm bất tường chính là, lấy những tên kia thân phận, lại đối với thằng nhóc kia như vậy một mực cung kính, thậm chí ước chừng chẳng qua là bởi vì một câu nói, cũng không tiếc thay hắn xuất chiến, cùng bọn họ trở mặt. Myrdom thánh ma đạo, Mando chuyện này nhưng mà cùng các người không có bất luận quan hệ gì, là ta thần thánh giáo duyên giáo hội cùng hắn đơn độc ân oán. Các người thật muốn nhúng tay vào, vậy Dubin đại giáo chủ mặc dù trong lòng có chút bất an, có thể hắn thân phận nhưng cũng vẫn là không có rối loạn đúng mực ý nghĩ rất rõ ràng hướng mọi người lạnh lùng chất vấn. Phải biết, bọn họ nhưng mà thần thánh giáo duyên giáo hội người, chớ nói chi là lần này vẫn là hắn Dubin Skodolan đích thân ra tay, vì chính là một cái người đông phương, đắc tội bọn họ giáo hội, đắc tội hắn Dubin Skodolan, đáng. Loại chuyện này chỉ sợ là phải suy nghĩ kỹ à? Không sai, chuyện này cùng các người không quan hệ, đàng hoàng đi sang một bên, chớ ép chúng ta giáo hội cũng đem các người liệt là kẻ địch. Hồ thấy tình cảnh này vậy chống lên tới, nói, một mặt cường thế. Tuy trước khi nói hắn ở thấy loại trạng huống này là không nhịn được trong lòng hoảng loạn một chút nhưng mà bây giờ làm hắn thấy Dubin đại giáo chủ đều không hoảng, hắn tự nhiên cũng chỉ không sợ hãi. Hiển nhiên, hắn nhưng mà thật không tin vì tiểu tạp chủng kia, những người này dám cam nguyện cùng bọn họ thần thánh giáo duyên giáo hội trở mặt. Đầu óc có vấn đề. Hừ, đem chúng ta vậy liệt là kẻ địch các người thần thánh giáo duyên giáo hội thật đúng là thật là lớn uy phong à. Nếu không các người bây giờ liền thử một chút. Ta Mando đến muốn xem có ta ở chỗ này, ai dám đối với Trần tiên sinh bất kính. Có thể nghe nói vậy Mando nhưng trực tiếp hừ lạnh một tiếng, tràn đầy sát khí nói. Sau đó, thậm chí cũng gặp đem mình đã tấn thăng là dị năng cấp SSS người lực lượng cũng thả ra, trong tay lại là không biết lúc nào đều đã đem vậy bóng tối minh ngọc đều lấy ra ụp lên lòng bàn tay, một bộ sau đó chuẩn bị trở mặt dáng điệu. T, ngươi lại có thể, đây là bóng tối minh ngọc. Mà ở thấy cảnh tượng như vậy, vậy Dubin đại giáo chủ lúc này đột nhiên sắc mặt liền biến, nhìn Mando trực tiếp là ngược lại hít một hơi khí lạnh, mặt đầy quỷ dị theo ngưng nhiên. Bóng tối minh ngọc đó là vật gì? Đây chính là đất khô cằn cửa cường đại nhất công hội thánh vật. Cái này Tây phương thế giới hắc ám nhất tiếng tăm lừng lẫy cao cấp trung phẩm thánh khí một trong. Liền hắn Dubin Skodolan đều không từng có, siêu cấp kinh khủng thánh vật binh khí. Nhưng bây giờ cái này Mando lại là trực tiếp đem lấy ra, kinh khủng hơn là hắn lại đã đột phá đến cấp SSS chặn. Có thể tưởng tượng được Dubin đại giáo chủ lúc này là có bao nhiêu rung động. Liền lão Brett Ovilia cái này chờ cho là biết chút ít Trần Phi Trần tiên sinh lai lịch nghe vậy đều ăn kinh được thiếu chút nữa con ngươi rớt xuống, chớ nói chi là những người khác. Như vậy cảnh tượng sắc sắc thật thật có chút quá rung động, quá kinh người. Các người, mà hồ nghe vậy thấy vậy lại là ban đầu trên mặt màu máu liền trực tiếp là cởi hết. Hắn tên này mặc dù là thần thánh giáo duyên giáo hội thứ một hồng y giáo chủ, ngày thường lại phách lối thói quen, bây giờ càng bị tức giận theo cừu hận che mắt đầu óc, nhưng cũng biết tay cầm bóng tối minh ngọc cấp SSS thực lực Mando là nên có cường đại dường nào, kinh khủng dường nào. Sau đó liền gặp hắn sắc mặt trắng bệch, trái tim nhỏ cũng là phốc thông nhảy loạn. Mando, cảm ơn ngươi. Bất quá loại hóa sắc này không cần phải làm được như thế, bầu không khí ngưng trọng, hắn nếu là chân thực đầu óc không chuyển qua cong, không nghĩ ra, sẽ để cho hắn động thủ thử một chút xem là được. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi trực tiếp là hít mắt cười lạnh cười, ngược lại là cảm thấy không cần phải làm được như vậy, chiến trận cũng chỉ chính là một cái SSS người dị năng mà thôi, còn như mà. T. Nhất thời hiện trường mọi người, nhất là những cái kia Brett gia tộc nguyên lão, nghe được lời như vậy sau đó đều là không nhịn được lập tức sắc mặt ngẩn ra, chợt ngược lại hút khí lạnh, tiếng rối rít vang lên. Từng cái sắc mặt cũng tương đương xuất sắc. Không có biện pháp, bởi vì thật sự là Trần Phi lời này có thể nói cuồng ngông tới cực điểm. Đừng nói là hồ chờ thần thánh giáo duyên giáo hội người, nghe được cái này chồng nói sắc mặt làm sao có thể không thay đổi. Thậm chí là liền bọn họ những thứ này người ngoài cuộc nghe được loại này cuồng vọng nói sau đó, tất cả đều là chân thực không nhịn được chân mày cau lại, trong lòng cảm thấy Trần Phi người này thật là có chút buồn cười theo tức cười. Phải biết vậy Dubin Skodolan đại giáo chủ nhưng mà ai à? Đây chính là đường đường thần thánh giáo duyên giáo hội chí cao vô thượng ba đại hồng y đại giáo chủ một trong, càng là có trong truyền thuyết vô địch cấp SSS thực lực. Ở bọn họ toàn bộ Tây phương thế giới hắc ám bên trong cho dù không tính là mạnh nhất khá vậy tuyệt đối là thuộc về cái loại đó siêu nhất lưu nhân vật lớn. Nếu không bây giờ đang đối mặt nhiều đại nhân vật như vậy vây khốn lúc cái này Dubin đại giáo chủ vậy chưa đến nỗi vẫn là như vậy có sức căn bản không sợ. Thật sự là bởi vì hắn đối với bối cảnh của mình tràn đầy lòng tin, hơn nữa vậy tay vẫn đoạn, lực lượng cực mạnh. Để cho người sợ. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, Trần Phi loại này người tuổi trẻ, lại dám như vậy miệng ra cuồng ngôn, nói Dubin đại giáo chủ nếu là chân thực đầu óc không chuyển qua cong, không nghĩ ra, liền động thủ thử một chút. Đây là thật lấy là mình là thứ gì sao? Dám nói như vậy. Thả mẹ ngươi chó má, ngươi sao sao coi là cái gì? Những cái kia Brett người gia tộc nhịn được nhưng hồ ngày hôm nay vốn chính là báo thù, lại bị cựu hận che mắt tâm trí, gặp Trần Phi tiểu tạp chủng này lại dám như vậy làm nhục diễu cợt hắn lớn kháo sơn, đâu còn nhịn được. Lập tức khí được kêu la như sấm chỉ diễu cợt lỗ mũi mắng. Thậm chí hổn hển dưới, mắng nói cũng là vô cùng làm khó nghe, căn bản không phù hợp hắn thân phận. Hồ ngươi là tìm chết. Cặp hồ lại là dám chỉ Trần Phi Trần tiên sinh mắng như vậy khó nghe, vậy Mando lúc này không đành lòng, trong con ngươi hiện ra vẻ hàn quang. Cách không hướng về phía hồ chính là một cái tát liền đã qua. Mando, xem ra ngươi là quyết tâm muốn cùng chúng ta thần thánh giáo duyên giáo hội đối nghịch. Mà ở thấy tình cảnh này, vậy Mando lại là dám làm mình mặt động thủ trước, vậy Dubin đại giáo chủ nét mặt già nua ngay tức thì chính là không nhịn được trầm xuống, trong mắt ý định giết người tối tăm tránh, một cổ quang minh lực lượng theo sát phía sau chính là khủng bố bộc phát ra. Nhất thời một cổ vô cùng là khổng lồ quang minh lực lượng bắt đầu từ hắn trong lòng bàn tay bắn ra. Thẳng hướng Mando ngực sao đi, lực lượng kia trải qua chỗ, liền không khí cũng nhúc nhích không được ngưng lưu động. T. Cặp Dubin đại giáo chủ tùy tiện vừa động thủ chính là như vậy lợi hại, những cái kia Brett người gia tộc nhất thời toàn trong ánh mắt nổi lên thán phục vẻ. Nghĩ thầm, không hổ là thần thánh giáo duyên giáo hội ba đại hồng y đại giáo chủ một trong, thật là lợi hại à. A, nhưng ngay khi bọn họ còn ở trong lòng như vậy xúc động đang lúc bỗng nhiên đất bằng phẳng nổi lên một hồi gió lớn. Những cái kia trong cuồng phong diễm quang lóe lên, trong phảng phất là có 36 đạo kiếm khí răng khắp nơi, xen lẫn quấn quanh, thậm chí còn bính làm bắn ra vô cùng là khí thế kinh khủng. Làm vậy Dubin đại giáo chủ nơi thi triển ra quang minh lực lượng ngay tức thì bị nghiền diệt. tiêu tán vô ảnh vô tung. Cái này, không phải đâu, mà ở thấy một màn này, những cái kia Brett gia tộc nguyên lão tự nhiên lại đều biến sắc, sau đó trong ánh mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Thậm chí liền Myrdom các người cũng là như vậy, bởi vì chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu ngón này nhưng cũng không có cái gì lưu tình. Như vậy đứng mũi chịu sào Dubin đại giáo chủ dĩ nhiên là càng không nói, mắt gặp kinh khủng kia kiếm khí đem hắn quang minh lực lượng ung dung nghiền diệt, thậm chí còn dư lực không nghỉ tiếp tục hướng hắn tấn công tới, lúc này sắc mặt liền biến, đổi được ngay tức thì màu máu, rồi sau đó lập tức thần sắc hốt hoảng từ trên mình tùy tiện móc đồ. Sau đó cuối cùng gặp hắn móc ra một mặt kiểu Tây phương gương, hắn mặt kiếm tràn ngập vừa dày vừa nặng sắc bén, nhức mắt vô cùng. Cái gương này lai lịch thật không đơn giản, chính là vậy thần thánh giáo duyên giáo hội, thậm chí còn toàn bộ Tây phương thế giới hắc ám cũng tiếng tăm lừng lẫy trung phẩm thánh khí. Vậy mặt kiếm có thể phát ra một đạo quỷ dị trùng ánh sáng, để cho người ngay tức thì bị hóa đá là pho tượng, hãy cùng trong truyền thuyết Medusa chi đồng vậy, uy năng vô cùng đáng sợ. Hung danh cũng là hiển hách. Là vậy thần thánh giáo duyên giáo hội Medusa chi kính, Dubin đại giáo chủ một tướng vật này lấy ra, nhất thời thì có người kinh hô. Mặt đầy hoảng sợ. Hiển nhiên, đối với cái gương này đại danh đỉnh đỉnh, bọn họ vẫn là rất khắc sâu ấn tượng. Chỉ bất quá cách đó không xa Myrdom, Mando các người nhưng là đối với vậy Medusa chi kính phỉ nhổ lấy cái mũi, thậm chí căn bản xem đều không xem vật kia một mắt. Không có biện pháp coi như bọn họ thật ra thì cũng biết vậy gương lợi hại, nhưng bây giờ, xuất thủ nhưng mà Trần Phi Trần tiên sinh à. Hắn có lực lượng theo mạnh mẽ há lại là còn con này một kiện trung phẩm thánh khí có thể ngăn trở. Đây quả thực là khôi hài. Thậm chí ở bọn họ xem ra coi như là vậy Dubin đại giáo chủ lấy ra cái này Medusa cảnh, nhưng cũng vẫn là ở Trần Phi Trần tiên sinh trước mặt hãy cùng trẻ sơ sinh vậy nhỏ yếu, không khác biệt. Một cái mới vừa tập tễnh học bước trẻ em, đối mặt một vị trưởng thành người đàn ông vạm vỡ, coi như trong tay lợi kiếm lớn đao thì như thế nào? Người ta một bàn tay đã qua, ngươi chỉ sợ cũng chỉ có ngoan ngoãn bị tát đến trên đất. Oanh! Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Mà trên thực tế cũng đúng như Myrdom bọn họ nghĩ vậy. Vậy đất bằng phẳng văng lên phong long ở giữa kiếm khí tốt không khách khí đem vậy gương phát ra trùng ánh sáng, ngay tức thì đánh tan đến một tia một chút nào cái gì cũng không còn lại. Mà có lẽ cũng là bởi vì này, vậy Dubin đại giáo chủ trong tay Medusa chi kính lại là rắc rắc một tiếng, một cái nối liền toàn bộ mặt kiếng vết nứt ngay tức thì chính là xuất hiện. Ngài, ừng ực tương đương, mà đây vậy nhất thời làm tại chỗ trên mặt mọi người thần sắc cũng ngay tức thì cứng lại. Nhất là hồ còn có chút Brett gia tộc những người đó, lại là sắc mặt quỷ dị đến hoài nghi mình hiện vào thời khắc này có phải là đang nằm mơ hay không? Vậy, đây chính là Medusa chi kính à? Ở bọn họ Tây phương thế giới hắc ám bên trong tiếng tăm lừng lẫy trung phẩm thánh khí. Trọng yếu nhất này thánh vật bây giờ vẫn là do Dubin đại giáo chủ tự mình mới thao túng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ lại có thể, lại là bị phế. Nhưng mà ngay tại bọn họ cơ hồ tất cả mọi người hiện vào lúc này cũng đã là lâm vào đờ đẫn, sợ hãi trong lúc kiếm khí kia cũng đã là ở giữa không trung biến thành một đạo màu đỏ thẫm bàn tay, thời gian đảo mắt chính là đưa tới sắc mặt giống vậy có chút sững sờ, có chút cương Dubin đại giáo chủ đỉnh đầu, rồi sau đó đột nhiên biến thành một đạo quạt lá vậy to lớn đỏ thẫm bàn tay. Hướng về phía người sau gương mặt chính là hung hăng một chút. Bóc một tiếng thanh thúy bạt tai tiếng vang lên, vậy Dubin đại giáo chủ trực tiếp bị một tát này cho phiến được lảo đảo một cái, sau đó cả người ngã nhào xuống đất gặp miệng đầy bùn. Mặt lại là giống như thịt heo vậy thật dày một tầng xương lên, trên da rậm rạp chẳng chịt hiện đầy vết thương, theo tràn ra giọt máu. Sau đó tất cả mọi người tại chỗ cũng bỗng nhiên gian yên tĩnh lại, tĩnh mịch một phiến. Yên tĩnh như chết. Đây thật là yên tĩnh như chết. Từ Trần Phi giơ tay lên cách không đem vậy Medusa chi kính đánh phế, rồi đến Dubin đại giáo chủ bị một cái tát hung hăng phiến ngã xuống đất hết thảy các thứ này miêu tả tựa hồ rất dài, có thể thật ra thì nhưng cũng bất quá là trong chớp mắt. Nhưng chính là cái này trong chớp mắt à, thằng nhóc kia, vậy người Đông Phương, vậy nhìn như nhất hơn cũng chỉ có 20 mấy 30 người tùy ý như vậy động thủ, nhưng lại có thể thật đem thần thánh giáo duyên giáo hội ba đại hồng y đại giáo chủ Dubin Skodolan đại giáo chủ cho một cái tát lật úp trên đất. Cái này, đây là vì sao chờ thực lực kinh khủng. Vậy là cái gì khái niệm à? Cho dù là giống như Myrdom như vậy hôm nay thánh ma đạo cường giả đỉnh phong, hoặc giả là tay cầm bóng tối Minh Ngọc Mando cũng rất rõ ràng, trong lòng biết bụng Minh, bọn họ tuyệt không thể nào làm được loại trình độ này. Dẫu sao, vậy Dubin Skodolan nói thế nào đi nữa cũng là một vị cấp SSS siêu cấp cường giả à? Lại thật há là cái gì hạng người bình thường? Yên tĩnh, sân này bên trong tiếp tục duy trì yên tĩnh như chết. Không người nào dám lớn tiếng hô hấp, không người nào dám lên tiếng đánh vỡ yên lặng. Coi như là Brett gia tộc lão kia, Brett còn có Ovilia công tước, lúc này tất cả đều là bị Trần Phi ngón này hoàn toàn trấn trụ. Đây chính là thần thánh giáo duyên giáo hội ba đại hồng y đại giáo chủ một trong Dubin đại giáo chủ à. Lại có hung danh hiển hách trung phẩm thánh khí, Medusa chi kính, bàng thân. Nhưng bây giờ bọn họ nhưng nhìn thấy cái gì? Trung phẩm thánh khí Medusa chi kính bị đánh phế, Dubin đại giáo chủ bị một cái tát hung hăng phiến liền chó ăn cướp. Cái này lại nói rõ cái gì? Nói rõ Trần Phi Trần tiên sinh thực lực sợ rằng lại so với trước đó ở ICHD gia tộc đại triển thần uy lúc còn kinh khủng rất nhiều hơn, rất nhiều hơn, rất nhiều hơn. Bởi vì lấy khi đó thực lực là tuyệt không thể nào cũng không nên có thể làm được giống như bây giờ kinh khủng. Bọn họ mặc dù rất không tin, vậy khó tin giống như loại đáng sợ này sự thật có thể, bây giờ sự thật liền đặt ở bọn họ trước mắt cho nên cho không được bọn họ không tin. Xem ra ngươi là thật đem ta lời khi trước làm là bên tai gió à? Lấy là ngươi điểm này lực lượng rất trâu chứ? Vậy cũng tốt, mau đứng dậy đi, chúng ta tiếp tục tới vui đùa một chút, ta đây muốn xem ngươi loại phế vật này có thể tiếp ta mấy cái. Ngày hôm nay ngươi nếu có thể tiếp ta mấy cái ta sẽ tha cho ngươi một mạng, nếu không coi như là ngươi bây giờ chạy trở về các người cái gì đó thần thánh giáo duyên giáo hội, ta cũng phải đem ngươi lão già này bắt tới, để cho ngươi sống không bằng chết, tin không? Mà chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu tự hồ coi như là như vậy, cũng còn không dự định lúc này dừng tay, mà là ánh mắt lạnh lẽo nhìn vậy còn ngã nhào xuống đất lên, cả người run rẩy Dubin đại giáo chủ tuét miệng giọng nói vô cùng là bất thiện nói. Không có biện pháp, giống như hắn như vậy vốn cũng không phải là cái gì tốt nóng này, chớ nói chi là hiện vào lúc này bọn họ nhưng mà mới từ vậy trong đại trận kiệt sức đi ra, chính là trong lòng phiền não thời điểm, lão già này còn nếu không phải là không biết sống chết, không biết tự lượng sức mình, chạy tới được voi đòi thiên nếu không phải là đem hắn lửa giận cho gây xích mích đứng lên. Dưới tình huống này chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu nhẫn nại được. Phải biết hiện vào lúc này nếu là thật đem chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu chọc tức vậy thì chớ nói là cái gì thần thánh giáo duyên giáo hội ba đại hồng y giáo chủ một trong, coi như là vậy giáo hội toàn bộ. Đối với bây giờ Trần Phi mà nói, vậy hoàn toàn không dùng. Chẳng qua cũng chính là hết thảy diệt. Thật cho là có rất châu bò. Mà vào lúc này, bên tai như vậy vang lên Trần Phi vậy chút nào cảm sao thải đều không mang lạnh lùng, không tốt lời nói, tất cả mọi người tại chỗ cơ hồ đều ngay tức thì không nhịn được run lên, rồi sau đó một cổ khí lạnh, bắt đầu từ vậy cột xương sống, lòng bàn chân lòng mãnh liệt lê lết cọ đi bên ngoài thoát ra. Muốn chỉ cũng hoàn toàn là không ngừng được. Bọn họ cũng là một đám có siêu năng lực dị năng cường giả, hoặc là huyết tộc vậy từng có qua dựa vào vô địch võ lực nghiền ép vậy người bình thường, từ đó xưng vương xưng bá thành ngay bây giờ phần này thân phận địa vị trải qua cho nên bọn họ có thể so với người bất kỳ đều biết. Một vị chân chính có siêu cường thực lực kinh khủng nhân vật lớn, đại nhân vật như vậy nếu là thật tức giận, hoặc là phát động giận tới, thật là sẽ là có khủng phố giường nào, biết bao kinh người. Thật là làm bọn họ không dám tưởng tượng. Mà bây giờ, Trần Phi Trần tiên sinh có hay không đạt tới cái loại đó chân chính vô địch tại trái đất cao độ, bọn họ không biết, nhưng bọn họ lại biết, chỉ là bằng vào trước Trần Phi triển lộ ra một ngón kia cũng đã chứng minh liền SSS cấp siêu cấp cường giả, ở trước mặt cũng theo là người bình thường tựa như, hoàn toàn không có bất kỳ chút nào sức đánh trả. Cái này chẳng lẽ còn không khủng bố? Cái này chẳng lẽ còn không vô địch? Nghĩ như vậy, thậm chí tại chỗ không ít người cũng không nhịn được đột nhiên gian trong lòng run rẩy, chợt trên mặt thần sắc là thật bắt đầu trở nên có chút thảm không có chút máu đứng lên. Một là bởi vì là Trần Phi lực lượng này chân thực quá khủng bố thật đáng sợ. Thứ hai là bởi vì là hắn trước cảnh cáo Dubin đại giáo chủ mà nói, chỉ sợ cũng thật không phải là cái gì cuồng ngông, đùa giỡn lời nói. Như vậy thực lực kinh khủng siêu cường nhân vật cho dù là thần thánh giáo duyên giáo hội, liền chống đỡ được. Chỉ sợ cũng không phải như vậy chắc chắn theo được rồi chứ. Phu, CK, con mẹ nó là thứ gì, ngươi biết chúng ta là ai? Có biết hay không chúng ta là thân phận gì? Chúng ta nhưng mà thần thánh giáo duyên giáo hội người, chúng ta giáo hội nhưng mà cái này U Châu thế giới hắc ám bên trong nhất đỉnh cấp cao cấp nhất thế lực cường đại nhất. Ngươi bây giờ lại dám phản kháng chúng ta? Thậm chí còn dám đem chúng ta giáo hội Dubin đại giáo chủ đả thương, ngươi xong rồi, ta nói cho ngươi, ngươi hoàn toàn xong rồi. Hồ mặc dù cũng bị như vậy một màn kinh khủng cho sắc mặt bị sợ trắng bệch nhưng mà, hắn bây giờ dẫu sao đã là bị cừu hận che mắt tâm trí, lại là đối với sau lưng hắn Kháo Sơn vô cùng là có tự tin, không tin Trần Phi một người, chẳng lẽ còn có thể theo bọn họ thần thánh giáo duyên giáo hội toàn bộ giáo hội chống lại. Vậy đơn giản hoàn toàn chính là tự tìm cái chết tự sát hành vi. Không tự lượng sức. Cho nên làm hắn ở thấy Trần Phi lại dám như vậy được voi đòi tiên, đang đánh tổn thương Dubin đại giáo chủ sau đó, lại dám phách lối như vậy, lúc này không nhịn được nổi giận. trong lòng oán hận chân thực khó đi nữa lấy kềm chế ở, nhảy cỡn lên loạn mắng. Hồ im miệng, mà vậy Dubin đại giáo chủ nằm trên đất mới vừa còn ở trong lòng sợ hãi trước, bây giờ nhưng thấy Hồ vậy ngu đần, vậy ngu si, lại dám chỉ Trần Phi như vậy thực lực kinh khủng nhân vật lỗ mũi mắng, nhất thời sắc mặt cũng không nhịn được ngay tức thì thảm không có chút máu đứng lên, thậm chí cũng còn tiếp theo không nhịn được khó khăn chống đứng lên phẫn nộ quát. Hiển nhiên cái này Dubin đại giáo chủ cũng là một người thông minh, cho nên dĩ nhiên rõ ràng một vị có thể tùy tùy tiện tiện tiện tay liền đem hắn đánh ngã xuống đất người, thật là thực lực là có kinh khủng dường nào. Huống chi hắn mới vừa rồi còn là đích thân cảm nhận được Trần Phi kinh khủng kia tới cực điểm lực lượng, có thể nói là hoàn toàn sợ theo sau hối lại có thể nhận một như vậy chuyện cực khổ. Thậm chí, nhất là Trần Phi trước cuối cùng vậy một phen lời cảnh cáo, còn lại là làm trong lòng của hắn cũng không nhịn được run rẩy. Hiển nhiên, hắn rất rõ ràng, cái loại đó vô cùng cường đại siêu cấp nhân vật nói thứ lời đó, đe dọa nói như vậy, chẳng qua là chuyện cho tới bây giờ hối hận sợ là không làm nên chuyện gì. Có thể hắn Dubin Skodolan nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, đều đã rõ ràng là loại dáng vẻ này, hắn bị người ta một cái tát bay, có thể nói hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ lên, mà bây giờ hồ cái này ngu đần, cái này ngu si lại còn xem không hiểu tình hình theo tình trạng, dám can đảm nhảy ra chửi mắng uy hiếp đối phương. Cái này thì như thế nào không đem hắn dọa cho được hồn phi phách tán, sắc mặt ảm đạm. Con mẹ nó cái này ngu đần có phải hay không đầu óc có vấn đề à? Bất quá làm hắn sắc mặt trắng bệch lúc cũng đã muộn, đừng nói là Trần Phi nghe được Hồ nói sắc mặt ngay tức thì liền trầm xuống, coi như là Mando, Miodong các người cũng vào lúc này sắc mặt ngay tức thì đổi được vô cùng là âm lạnh theo khó xem. Bọn họ đều là bị Trần Phi đã cứu mạng người, chớ nói chi là Trần Phi Trần Tiên Sinh đó là thân phận bực nào, vì sao chờ tầng thứ. Liền phong ấn trong vậy chờ kinh khủng quái thú đều bị đích thân hắn làm thịt mà bây giờ đâu. Bây giờ giống như hồ như vậy rác dưới, phế vật như vậy, lại dám chỉ Trần Phi Trần Tiên Sinh lỗ mũi mắng, đây coi là cái gì? Oanh! Hồ, xem ra ngươi là thật ngại mình mệnh có chút dài à? Sát theo, liền gặp vậy một mực không nói chuyện Miodong cả người dần dần hiện ra một cổ kinh người nóng bức hơi thở. Trong ánh mắt vậy đi theo để lộ ra lau một cái rét lạnh sát khí, cắt cao nhìn chằm chằm hồ. T. Mà đang cảm thụ đến vậy cổ kinh khủng nóng bức hơi thở, miễn cưỡng chống đứng lên Dubin đại giáo chủ ngay tức thì sắc mặt liền lại lớn hơn nữa đổi đứng lên, thậm chí còn ngược lại hít một hơi khí lạnh, kinh hô, ngươi. Ngươi đột phá đến thánh ma đạo đỉnh cấp cảnh giới. Rào. Cái gì, thánh ma đạo đỉnh cấp, đó không phải là, tê. Miodom thánh ma đạo hắn lại có thể. Mà nghe được Dubin đại giáo chủ tiếng này giọng hoảng sợ ngược lại hút khí lạnh kêu lên, mọi người tại đây ai cũng biến sắc. Thánh ma đạo cảnh giới, theo thánh ma đạo đỉnh cấp cảnh giới, cái này mặc dù chỉ là hai chữ không cùng, có thể đại biểu ý nghĩa, vậy quả thật hoàn toàn không cách nào tiếng Nhật à. Cử một đơn giản nhất ví dụ, đó chính là cho dù là thần thánh giáo duyên giáo hội được gọi là thân phận vô cùng tôn quý, địa vị trí cao vô thượng vậy ba vị ba đại hồng y đại giáo chủ cũng chỉ là chỉ có một vị trong đó, mới có cấp SSS đỉnh cấp thực lực. Những người khác đều không phải là... Cho nên coi như là Dubin đại giáo chủ, vậy hoàn toàn theo vị kia không phải một tầng thứ. Thậm chí nói là lẫn nhau gian là cấp trên cấp dưới, cũng không quá đáng chút nào. Cũng sẽ không có người nói, sẽ có vấn đề gì. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Miodom thánh ma đạo, lúc này lại có thể cho thấy đủ để sánh bằng vị kia thánh ma đạo đỉnh cấp tu vi, theo thực lực. Đây coi là cái gì? Cái này làm sao không làm tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy sợ hãi theo chấn động. Phải biết, có như vậy thực lực kinh khủng người coi như là ở cái này trên trái đất muốn đứng hàng cao cấp nhất cường đại nhất, vậy tuyệt đối là không vấn đề chút nào. Mà bây giờ đâu, mà bây giờ cho dù là Miodom thánh ma đạo cũng có liền thánh ma đạo đỉnh cấp tu vi, còn lại là đối với thằng nhóc kia, đối với vậy Trần Phi Trần Tiên Sinh như vậy một mực cung kính, thậm chí không tiếc tự mình là hắn ra tay, đắc tội thần thánh giáo duyên giáo hội như vậy đồ vật khổng lồ. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa chẳng lẽ ở hắn trong suy nghĩ, cái này Trần Phi Trần Tiên Sinh, là so toàn bộ thần thánh giáo duyên giáo hội phân lượng cũng còn nặng hơn. Nhưng mà điều này sao có thể à? Hắn không phải chỉ có một người sao? Còn nữa, hắn mới bay lớn à? Dubin đại giáo chủ cơ hồ ngay tức thì người đều đần độn. Vậy Brett gia tộc lão Brett Ovilia công tước trở nguyên lão tất cả đều là sắc mặt hoàn toàn sợ ngây người, giống như là gặp được cái gì nằm mơ cũng không quá có thể, thậm chí hoàn toàn không thực tế sự việc. À, không, Miodong ngươi làm gì, ngươi điên rồi sao, mau dừng tay, ngươi làm gì? Mà hồ lại là như vậy, giống như là thiếu chút nữa mộng điệu, sau đó không nhịn được một mặt sợ hãi theo run rẩy kêu to lên, mặt đầy kinh hoàng. Bởi vì, Miodong thì đã hướng hắn ra tay. Myrdom thánh ma đạo đó là người nào? Đây chính là toàn bộ Tây phương thế giới hắc ám bên trong cũng tiếng tăm lừng lẫy thánh ma đạo cảnh giới cường giả. Cho dù là ở đó đỉnh cấp hàng ngũ trong cũng đều tuyệt đối được gọi là có danh tiếng, thực lực mạnh mẽ vô cùng, uy danh hiển hách vô cùng là kinh người. Cho nên coi như là sau lưng hắn cũng không có quá to lớn, thật đáng sợ mạnh tổ chức lớn hoặc thế lực thành tựu chống đỡ, nhưng ở toàn bộ Tây phương thế giới hắc ám bên trong sức ảnh hưởng, vậy còn là không thể nghi ngờ. Cho dù là bây giờ cái này tất cả mọi người tại chỗ trừ Trần Phi ra, ai thấy hắn không được cung cung kính kính gọi một câu Myrdom đại nhân, hoặc là thánh ma đạo tiên sinh. Nhưng bây giờ đâu, nhưng bây giờ coi như là vị đại nhân vật này đều đã lần nữa kinh người làm ra thực lực cảnh giới đột phá, đạt tới trong truyền thuyết cao cấp vô cùng thánh ma đạo tầng thứ tột cùng, đó là thân phận bực nào theo tầng thứ. Còn lại là bởi vì hồ mắng Trần Phi một câu nói, liền trực tiếp tự mình ra tay, hoàn toàn không để ý hắn hiện nay thân phận theo tầng thứ. Đây coi là cái gì? T. Cái này. Không phải đâu, Myrdom thánh ma đạo hắn. Tóm lại hiện trường mọi người nghe vậy thấy vậy sắc mặt kia là thật lập tức liền biến, đổi được vô cùng chấn động theo có chút không có màu máu đứng lên. Nhưng mà Myrdom cũng đã là hoàn toàn không để ý những thứ này. Sau đó, liền gặp miệng bên trong niệm động trước bẻ miệng nhưng lại làm người ra đầu tê dại tối tăm long ngữ ma pháp thần chú. Sát theo chính là phanh một tiếng vang thật lớn, một tòa nơi lộ ra hơi thở vô cùng kinh người màu đỏ thẫm sáu mang tinh ma pháp trận cũng đã là bỗng nhiên gian rung động xuất hiện. Sau đó một cái lớn vô cùng ngọn lửa long trào liền trực tiếp từ vậy bên trong lộ ra tới, chuyển hướng sắc mặt đã là hoàn toàn đại biến hồ, hết thảy các thứ này tự nhiên là thật làm mọi người tại đây cũng hồ ngu, sợ ngây người. Đó nhất định chính là hoàn toàn khó tin. Bởi vì không thể nào cũng chỉ là bởi vì một câu như vậy, Myrdom thánh ma đạo hắn. Không thể nào bởi vì cái này thì thật muốn giết người chứ. Nhưng mà sự thật cũng đã vẫn là hướng bọn họ nhất không dám tin tưởng địa phương vào triển khai. Dừng tay, Myrdom ngươi muốn làm gì? Vậy Dubin đại giáo chủ nhất thời sắc mặt chợt quát to. Ngọn lửa kia long chảo đã hoàn toàn che mất hồ đứng thân ở khu vực bầu trời, mà đây dạng kinh khủng công kích một khi rơi xuống, đừng nói hồ coi như là hắn Dubin cũng tuyệt đối rất khó mới có thể ngăn cản tới. Dẫu sao đây chính là Myrdom hiện nay thánh ma đạo đỉnh cấp cảnh giới nhất kích à? Bọn họ lại làm sao có thể xem nhẹ? Trọng yếu hơn chính là tuy nói tên kia chân thực đầu óc có chút vấn đề, là một ngu đần thêm ngu si, nhưng không thể chối, SS cộng trình độ cao nhất tầng thứ này cường giả, là bất kỳ một người nào thế lực lớn cũng tuyệt đối không muốn tổn thất. Bất kỳ tình huống gì hạ đều là giống nhau. Cho nên hắn bây giờ dĩ nhiên không thể nào nhìn tận mắt loại chuyện này phát sinh. Oanh! Từ trong cơ thể hắn vậy hiện ra một cổ cường đại quang minh lực lượng. Nhưng sau đó, một đạo âm lãnh hắc khí nhưng bỗng đem hắn chỗ ở khu vực chợt quấn quanh đứng lên. Sát theo liền nghe gặp vậy Mando uy nghiêm lạnh giọng ở hắn bên tai vang lên. Đàng hoàng ở đó mang, nếu không, đừng trách ta hướng ngươi vậy động thủ. Vì vậy ngay tức thì Dubin đại giáo chủ muốn động thủ tư thái lập tức cứng ở tại chỗ, sắc mặt cũng thay đổi được âm trầm theo hoảng loạn lên. Biểu tình kia thật có chút phức tạp theo dọa người. Nhưng sau đó, liền gặp hắn bên tai đã chuyển đến một tiếng im lìm bạo tiếng vang. Gặp ngọn lửa kia long chảo đã là rơi xuống, đem vậy sớm bị hù cho hết toàn đờ đẫn hồ giống như là côn trùng nhỏ vậy nắm được, sau đó liền hung hăng nắm chặt. Máu bắn tung tung tóe. Vậy thật là máu bắn tung tung tóe à? Tất cả mọi người đều không nhịn được ngay tức thì sắc mặt thừ ra con ngươi bạo như vậy co rúc lại, thật sâu run rẩy. Ha ha, hồ hắn là thật đã chết rồi. Lại có thể Myrdom thánh ma đạo lần này lại là đùa thật à? Có thể hồ nhưng mà thần thánh giáo duyên giáo hội hồng y giáo chủ à? Myrdom thánh ma đạo hắn bây giờ kết quả là nghĩ gì? Không thể nào thật là bởi vì một câu nói kia, hồ giáo chủ vẻn vẹn chỉ là nhục mạ Trần Phi một câu, liền làm hắn trực tiếp không tiếc đắc tội vật khổng lồ như vậy, động thủ giết người. Có thể, nhưng nếu là thật sự là bởi vì như vậy? Vậy người Đông Phương, vậy cái gọi là Trần Phi Trần Tiên Sinh, kết quả là ở trong lòng của hắn phân lượng nặng bao nhiêu à? Không thể nào ở Myrdom Thánh Ma Đạo trong mắt Trần Phi Trần Tiên Sinh, là thật so toàn bộ thần thánh giáo duyên giáo hội cũng phân lượng to lớn chứ? Có thể loại chuyện này làm sao có thể à? Đây chính là thần thánh giáo duyên giáo hội à? Yên tĩnh như chết. Bọn họ không ngốc, vậy rõ ràng Trần Phi Trần Tiên Sinh hoặc giả là ở Myrdom Thánh Ma Đạo các người trong lòng phân lượng có chút nặng. Nhưng mà bọn họ bây giờ nhưng nằm mộng cũng không nghĩ tới cái loại đó phân lượng thật là nặng đến loại đáng sợ này trình độ. Liền hồ cũng vẻn vẹn chỉ là bởi vì là một câu nói, liền bị giết. Myrdom, Mando, các người kết quả là ý gì? Chẳng lẽ các người cũng mắt mù, không biết hồ là ta thần thánh giáo duyên giáo hội Hồng Y giáo chủ? Mà đang ở hiện trường này bởi vì hồ chết mà đổi được yên tĩnh như chết. Một lúc sau, rốt cục thì có một đạo run rẩy tức giận tới cực điểm thanh âm, mang nồng nặc dữ tợn chất vấn, vang lên. Chỉ gặp vậy Dubin đại giáo chủ cặp mắt máu đỏ, cả người hơi thở rung động, trên mặt thần sắc hoàn toàn là tức giận, dữ tợn tới cực điểm. Tâm trạng khó khống chế. Không có biện pháp, hắn hiển nhiên là thật không nghĩ tới, Myrdom lại có thể thật sẽ nói như vậy, hạ tử thủ liền hạ tử thủ thật ngay trước hắn mặt liền đem hồ cho trực tiếp giết. Mà một vị SS cộng trình độ cao nhất cường giả tổn thất coi như là đối với bọn họ thần thánh giáo duyên giáo hội cũng là lớn vô cùng, thậm chí thương cân động cốt. Cái này làm cho hắn trở về sau đó phải như thế nào giao phó? Cho nên loại chuyện này thực chỉ là suy nghĩ một chút liền làm hắn chân thực không nhịn được kêu la như sấm đứng lên, khó mà tiếp nhận. Biết thì thế nào, không biết thì thế nào, chẳng lẽ liền cho phép lão già kia miệng thúi, không cho phép chúng ta phản kích? Ngươi lấy là các người thần thánh giáo duyên giáo hội coi là cái gì? Bao lớn uy phong? Nghe vậy Trần Phi không dây dưa liền lên tiếng, giọng lạnh lùng. Tuy nói, hắn thật ra thì vậy không nghĩ tới, Myrdom sẽ như vậy liền trực tiếp giết người. Nhưng dẫu sao chuyện này là bởi vì hắn lên, cho nên hắn dĩ nhiên không thể nào xúc ở phía sau, đương đương con rùa đen rút đầu. Mà lời vừa nói ra, không khí hiện trường lại lần nữa trở nên có chút ngưng động. Nhất là lão Brett Ovilia công tước chờ Brett gia tộc các nguyên lão, lại là liền thở mạnh cũng không dám hơn xuyễn một chút, sắc mặt trắng bệch trước bị trước mắt cảnh tượng này hoàn toàn hù được không dám lên tiếng nữa. Rất sợ làm ra điểm động tĩnh gì, rước họa vào thân. Phản kích, ngươi cái gọi là phản kích chẳng lẽ chính là giết người. Ngươi có biết hay không hồ ở chúng ta giáo hội bên trong là tầng thứ gì, địa vị gì? Các người bây giờ là thế đấy giết hắn, chẳng lẽ là thật muốn cùng ta thần thánh giáo duyên giáo hội hoàn toàn trở mặt? Hiển nhiên, hồ chết đã hoàn toàn làm Dubin đại giáo chủ có chút mất lý trí. Cho nên nghe được hắn loại giọng nói này mà nói, theo lời nói, vậy Mando trực tiếp là nhướng mày một cái, nói, Dubin đại giáo chủ ta khuyên ngươi bây giờ tốt nhất chú ý một chút ngươi thái độ theo giọng lại yên tĩnh một chút. Hồ can đảm dám đối với Trần Phi Trần tiên sinh bất kính, đó là hắn tự tìm chết cho nên ngươi bây giờ nếu là còn muốn dẫm vào hắn vết xe đổ. Vậy cũng đừng trách ta trước đó không nhắc nhở ngươi, dù sao một cái cũng là giết, hai cái cũng là giết, đừng thật lấy là các người vậy phá giáo hội ai cũng sợ. T. Mando loại này lời vừa nói ra, nhất thời nhiều người lại cũng không nhịn được sắc mặt đổi được sợ hãi, theo ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Một cái cũng là giết, hai cái cũng là giết. Chẳng lẽ hắn đây là đang cảnh cáo Dubin đại giáo chủ? Không thể nào là thật muốn trở mặt chứ? Cái này, nếu là thật như thế, bọn họ cái này U Châu thế giới hắc ám bên trong chỉ sợ cũng thật muốn tung lên kinh khủng động đất. Mà vậy Dubin đại giáo chủ nghe vậy cũng là sắc mặt lập tức biến, mặt âm trầm khiển trách Mando, ngươi kết quả là ý gì? Nhưng những lời này sau khi nói xong, hắn nhưng cuối cùng là có chút lạnh yên tĩnh theo tỉnh hồn lại, vì vậy lập tức rất nhanh điều chỉnh xong tâm tính, ánh mắt ở đó Mando, ở Myrdom, thậm chí là phía sau bọn họ những cái kia các thế lực lớn cao tầng cường giả trên mặt quét một vòng, trong lòng rốt cục thì không nhịn được có chút lột bột đứng lên. Hồ coi như là có sai, vậy không bị chết chứ? Vì vậy sau đó hắn có chút không nhịn được bổ sung nói. Mà hắn hiện vào lúc này cái này bổ đi lên một câu nói, hiển nhiên là có chút cúi đầu là yếu thế. Dám đối với Trần Phi Trần tiên sinh bất kính, hồ chính là đáng chết. Nhưng sau đó Myrdom nhưng cũng lại là lạnh lùng nói, hoàn toàn không có chút nào hối hận hoặc là trần trở ý. Mà nghe được hắn lời như vậy, hiển nhiên mọi người tại đây lại là không nhịn được mặt liền biến sắc trong lòng vô cùng chấn động cảm thán. Cái này Trần Phi Trần tiên sinh kết quả là ở trong lòng bọn họ mặt phân lượng nặng bao nhiêu à? Người ta, ... Vậy Dubin đại giáo chủ trực tiếp bị những lời này cho sặc được không nói ra lời. Hiển nhiên hắn là thật nằm mơ cũng không nghĩ tới, liền bởi vì một câu nói, như thế dám lớn một chút chuyện, đối phương liền lại có thể thái độ thật cương quyết đến loại trình độ này. Lời nói gian chút nào lui bước, sẽ chỗ trống quay về cũng không có, điều này có thể làm hắn không vừa giận vừa sợ, nhưng trời xanh nhưng không có biện pháp phản bác. Bởi vì hắn bây giờ cũng chỉ có hắn một người, hơn nữa, đối phương những người này lại chân thực cộng lại quá kinh khủng chút. Cho nên thật vì một cái hô, hãy cùng những người này trở mặt cho dù là hắn Dubin Skodolan, thậm chí là sau lưng hắn thần thánh giáo duyên giáo hội, cũng tốt giống như không như thế hơn, lớn như vậy sức. Nhưng nếu là cứ tính như vậy, lại không khỏi lộ vẻ được hắn Dubin Skodolan bất lực. Vì vậy hắn thì có chút rơi vào trong quấn quýt, nói chuyện cũng không phải, không nói lời nào cũng không phải. Thấy vậy Trần Phi ngược lại cũng nhìn ra chút gì, chợt hơi bĩu môi, nhưng vậy lười được lại so đo cái gì, vì vậy phất phất tay, bình thản nói, Mia Dom Thánh Ma Đạo, nếu không ngươi trước hết mang vị này Dubin đại giáo chủ rời đi trước chứ. Ta đây là cảm thấy hắn là nên trước bình tĩnh bình tĩnh. Trần Phi như thế vừa mở miệng, vậy Dubin đại giáo chủ thậm chí mọi người tại đây cũng không nhịn được lại cả người rung một cái, chợt ánh mắt có chút phức tạp theo kinh dị nhìn Trần Phi, lại nhìn xem Mia Dom Thánh Ma Đạo. Bởi vì nàng loại giọng nói này lời như vậy, theo cấp trên cấp dưới điều khiển, sai phái, có cái gì khác biệt. Nhưng vấn đề là Mia Dom Thánh Ma Đạo bây giờ nhưng mà Thánh Ma Đạo cường giả đỉnh phong à. Thằng nhóc kia, vậy người Đông Phương, thật có tư cách hướng như vậy một vị Thánh Ma Đạo cường giả đỉnh phong nói như vậy nói sao? Lấy như vậy giọng điều khiển, sai phái, hắn dựa vào cái gì à? Bất quá rất hiển nhiên vậy Dubin đại giáo chủ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Trần Phi như vậy một người lại dám lấy loại giọng nói này tới giễu cợt hắn, không đủ bình tĩnh, không khỏi lại thẹn thùng vừa giận, nhưng trời xanh nhưng không có biện pháp phản bác. Bởi vì lúc này hắn nhưng là cần yên tĩnh một chút, dẫu sao hiện nay ở trước mặt hắn những tên kia thật là đều không phải là cái gì hiền lành. Có thể mặc dù lời là nói như vậy, nhưng tình huống hiện thật nhưng lại là một chuyện khác. Người khác sợ ngươi Dubin Skodolan, đối với thân phận ngươi theo thực lực cảm thấy kiêng kỵ, có thể chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu là người nào, chính là một cái người dị năng, lại làm sao có thể thật bị hắn bây giờ coi vào đâu. Phải biết, làm hiện nay Trần Phi chân chánh bước vào luyện khí tầng 6 cảnh giới sau đó, bằng vào tự thân nội tình theo thực lực cho dù là luyện khí tầng 7 mạnh mẽ tồn tại hắn cũng là hoàn toàn có tư cách có thể cùng một trận chiến qua mấy chiêu. Như vậy, cái gọi là dị năng cấp SSS cường giả ở trước mặt hắn liền thật không tính là cái gì, bởi vì vậy dù sao đều là có thể tùy tiện sắp xếp hàng rác rưởi. Không đáng giá một đề ra. Đáng tiếc vậy Dubin đại giáo chủ nhưng là không quá rõ điểm này, cho nên lúc này ở nghe được Trần Phi lại dám nói như vậy, nhất thời không nhịn được trong lòng một hồi hỏa khí, trên mặt sát theo liền nổi lên lau một cái vẻ nổi nóng. Bất quá hắn cuối cùng vẫn đủ thông minh, không lại tự tìm đường chết nói nhảm nhiều. Cho nên thấy tình cảnh này, Mia Dom Thánh Ma Đạo cũng là trong lòng khẽ thở dài một cái, cuối cùng vẫn là muốn nổi lên, thật ra thì mình ngày thường theo thần thánh giáo duyên giáo hội quan hệ là không sai, hơn nữa, như vậy khổng lồ thế lực hắn vậy quả thật không cần phải đắc tội quá chết. Chợt liền gặp hắn con ngươi chớp mắt chậm rãi nói, Dubin đại giáo chủ, đi thôi, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Chẳng qua là Mia Dom Thánh Ma Đạo như thế vừa mở miệng cho dù là trước mọi người cũng đã là có chuẩn bị tâm tư, nhưng giờ phút này, bọn họ nghe vậy vẫn là không nhịn được cả người rung một cái, sau đó ánh mắt có chút quỷ dị theo chấn động nhìn cái trước. Lại nhìn về cách đó không xa một mặt thần sắc bình tĩnh Trần Phi. Đây chính là một vị Thánh Ma Đạo cường giả đỉnh phong à? Lại không nghĩ rằng, bây giờ lại có thể thật cam nguyện bị một vị người Đông Phương, bị một người trẻ tuổi sai khiến. Đây quả thực thật là đúng là có chút quá làm bọn họ khó có thể tin một ít. Trong lòng không ngừng được rung động. Ta! Mà vậy Dubin đại giáo chủ có thể phối hợp cho tới bây giờ tình cảnh này, theo trình độ hiển nhiên cũng là một người thông minh. Lúc này có chút tỉnh táo lại sau đó, hắn sao có thể còn không nhìn ra Trần Phi mặc dù trẻ tuổi, nhưng đúng là Mia Dom các người trong lòng phân lượng rất khủng bố. Nếu không, như thế nào cũng có trước những chuyện kia phát sinh. Liền hồ cũng bị giết hơn nữa bây giờ, thằng nhóc kia còn lại là lấy loại giọng nói này trực tiếp đối với Mia Dom sai khiến. Nghĩ đến đây, suy nghĩ ra điểm này, vậy Dubin đại giáo chủ dĩ nhiên không dám nói nhảm nữa cái gì, đem Mia Dom hướng hắn như thế nói, cũng chỉ đàng hoàng cúi thấp đầu, sắc mặt có chút âm trầm đi theo rời đi. Chẳng qua là ở xoay người lúc rời đi hậu vậy nháy mắt, hắn nhưng vẫn là không có nhịn được lần nữa dùng mang khó có thể tưởng tượng, lại phức tạp theo rung động ánh mắt nhìn Trần Phi một mắt. Hiển nhiên là cho tới hôm nay, hắn cũng vẫn là không có biện pháp tưởng tượng thằng nhóc này. Cái này người Đông Phương kết quả là lai lịch gì, hoặc là có vì sao chờ lực lượng mới có thể làm bây giờ Mia Dom còn có Mando các người làm được trình độ như vậy. Thậm chí, còn không tiếc vì hắn theo bọn họ thần thánh giáo duyên giáo hội thiếu chút nữa trở mặt. Cái này, thật đáng giá không? Mia Dom đem Dubin đại giáo chủ lộ ra vậy dưới đất khu vực vừa đi, một bên không khỏi lời nói thành khẩn lắc đầu chậm rãi nói, Dubin đại giáo chủ, nhắc tới chúng ta cũng coi là quen biết đã lâu, mặc dù trước quan hệ cũng chỉ vậy nhưng. Ta bây giờ vẫn là từ phía dưới khuyên ngươi một câu, hồ là hồ, ngươi là ngươi, ta đề nghị chuyện này ngươi vẫn là lão sư đừng nhúng tay. Tỉnh vậy mất mạng. Mất mạng. Nghe vậy vậy Dubin đại giáo chủ sắc mặt chợt đổi một cái, không nghĩ tới Mia Dom lại có thể sẽ hướng hắn nói ra những lời này. Uy hiếp, có thể cũng không đúng à, bởi vì phải là thật muốn uy hiếp hắn, cần gì phải chờ tới bây giờ mới nói riêng một chút. Nghĩ đến đây, vì vậy vậy Dubin đại giáo chủ rốt cục thì không nhịn được cả người mãnh run rẩy. chợt liền gặp bước chân hơi thả chậm chút nhìn Miodom, sắc mặt ngưng trọng nói, Thánh Ma Đạo các hạ quả thật chúng ta cũng coi là bạn cũ, người cùng chúng ta giáo hội quan hệ vậy một mực không kém, cho nên. Lần này ta lấy tư người thân phận hỏi ngươi một câu, người trẻ tuổi kia kết quả là ai? Hắn ở trong lòng các ngươi, thật có lớn như vậy phân lượng, đáng cùng chúng ta giáo hội như vậy trở mặt. Trần Phi Trần tiên sinh thân phận gì? Cái này ta không có biện pháp trả lời ngươi, bởi vì coi như là ta, vậy không phải rất rõ, chỉ biết là hắn là một cái rất đáng sợ rất đáng sợ rất người đáng sợ. Miodom nghe vậy liên tiếp dùng ba cái, rất đáng sợ, làm vậy Dubin đại giáo chủ đều nghe được có chút không nhịn được trong lòng phát rét. Nhưng sau đó, liền lại gặp cái chiếc thoại phong nhất chuyển tiếp tục mở miệng nói, ngoài ra ngươi muốn hỏi ta Trần tiên sinh ở chúng ta trong lòng phân lượng nặng bao nhiêu? Cái này ta ngược lại là có thể câu trả lời ngươi, giống như mới vừa rồi ngươi nhìn thấy như nhau. Chỉ cần Trần Phi Trần tiên sinh lái xuống miệng, hoặc giả nói là có người dám không biết sống chết xúc phạm hắn mà nói, mấy người chúng ta nhất định sẽ không lưu chỗ trống, đem hết toàn lực giúp đỡ hắn. T. Miodom Thánh Ma Đạo, ngươi lời này. May là vậy Dubin đại giáo chủ cũng coi là một vị siêu cấp nhân vật lớn, lúc này cũng có chút không nhịn được cả người thẳng tỏa khí lạnh đứng lên, tứ chi lạnh như băng. Phải biết giống như bọn họ tầng thứ như vậy người, nói chuyện vậy mà nói đều thật là đặc biệt có ý tứ, rất lâu cũng không khả năng, không nên đem lời nói ra nói chết bởi vì nên có chút chỗ trống quay về. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Miodom nhưng lại có thể trực tiếp đều đưa nói về thấu nói rõ, thậm chí còn liền, không lưu chỗ trống, đem hết toàn lực lời như vậy nói ra hết, đây coi là cái gì? Có thể tưởng tượng được nếu là thật đem thằng nhóc kia, vậy người Đông Phương đắc tội. Chẳng lẽ liền thật là phải đem bọn họ mấy người kia đồng thời cũng đắc tội? Đây quả thực. Dẫu sao phải biết chỉ là một cái Miodom, hiện nay chính là bọn họ Tây Phương thế giới hắc ám bên trong kinh khủng nhất tầng thứ Thánh Ma Đạo Cường Giả Đỉnh Phong. Chớ nói chi là bây giờ nhưng mà còn có Mando những người đó. Những tên kia ai sau lưng không phải có khổng lồ thế lực bàn cây phức tạp. Mà những thế lực kia tuy nói đơn độc lấy ra là kém hơn bọn hắn thần thánh giáo duyên giáo hội, nhưng nếu là chung vào một chỗ, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Không phải có đôi lời gọi là tính hơn mà biến chất sao? Coi như là bọn họ thần thánh giáo duyên giáo hội, vậy tuyệt không thể có thể đỡ nổi như vậy hơn thế lực to lớn liên hiệp. Cho nên nghĩ đến đây, coi như là vậy Dubin đại giáo chủ cũng chân thực không nhịn được sắc mặt thay đổi liên tục, thậm chí là trong lòng dần dần đều có trồng phát mao cảm giác. Sau lưng tràn ra không ít mồ hôi lạnh. Miodom Thánh Ma Đạo, vậy tiểu, vị tiên sinh kia thật có lớn như vậy năng lượng. Sau đó liền gặp hắn mím môi, còn có chút khó tin. Nếu không thì sao, ngươi thật lấy là nói đều đã nói đến mức này, ta sẽ trả lại cho đang gạt ngươi. Ai, xem ra ta cùng quý giáo sẽ dĩ vãng tình cảm lên, có chuyện ta liền lại âm thầm cho Dubin đại giáo chủ ngươi tiết lộ, bất quá, ngươi được bảo đảm chuyện này ngươi phải thối giữa ở trong bụng mặt, nếu không, đừng trách ta thời điểm nghe được tin tức đối với ngươi không khách khí. Sau đó liền gặp Miodom chậm rãi nói. Chẳng qua là nói đến thời điểm sau cùng, hắn vậy lời nói tiếng đã là không tự chủ được lạnh xuống. Hiển nhiên hắn sau cùng câu kia cảnh cáo cũng không phải là cái gì đùa giỡn. Thánh Ma Đạo ngươi mời nói. Yên tâm, ta bảo đảm đang nghe sau đó, sẽ đem triệt để thối giữa ở trong bụng mặt, sẽ không tiết lộ cho người bất kỳ biết. Vậy Dubin đại giáo chủ nghe vậy vậy lúc cả người run lên bần bật chợt sắc mặt đổi được vô cùng là ngưng túc đứng lên. Ừ, vậy cũng tốt nghe. Miodom chậm rãi gật đầu một cái, sau đó vừa đi, vừa nói, ngươi hẳn biết trước Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ vậy hai cái lão già kia cũng ở đây đi. Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ. Nghe vậy Dubin đại giáo chủ sắc mặt chợt ngớ ngẩn, chợt có chút chần chờ mở miệng nói, ta là nghe được Hồ có nói qua. Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ hai người bọn họ cũng đều bị Schumacher cho mời tới hỗ trợ. Hỗ trợ, ha ha. Miodom nghe được vậy hai cái tức cười chữ lúc không khỏi trực tiếp là sắc mặt lạnh lùng cười một tiếng, đem vậy cái trước cắt đứt. Sau đó liền gặp hắn tiếp tục chậm rãi lạnh lùng nói, mở miệng không chỉ là Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ. Trước bị Schumacher mời tới giúp tối thiểu là có 10 hơn 20 mấy người, nhưng bây giờ, mới vừa rồi ngươi nhìn thấy chúng ta có mấy người đi ra. Cái gì? Dubin đại giáo chủ nghe vậy sắc mặt không khỏi điên cuồng run lên, thậm chí thiếu chút nữa kinh hô lên. Sau đó chính là trong ánh mắt kia liền có vẻ kinh hãi vẻ cuồng liệt tuôn ra ngoài. Bởi vì hắn dĩ nhiên không ngốc chỉ là từ Miodom lời nói này, hắn cũng đã là đoán ra, đoán được chút gì. Sau đó, liền gặp hắn mím môi chậm rãi nói, những người khác đâu? Đều chết hết. Đúng vậy, đều chết hết. Miodom Thánh Ma Đạo chậm rãi gật đầu một cái, chợt mặt không chút thay đổi nói, lần này chuyện này hoàn toàn chính là cạm bẫy. vậy phong ấn trong cất giấu một con quái vật Schumacher muốn dùng chúng ta mệnh đem sống lại. Cho nên từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền bị vậy con rơi xúc sinh tính toán. Mà ngươi bây giờ sở dĩ còn có thể gặp được mấy người chúng ta còn sống đi ra, đây đều là bởi vì Trần Phi Trần tiên sinh. Là hắn cứu chúng ta toàn bộ, mạng của tất cả mọi người. Bây giờ ngươi cảm thấy Trần Phi Trần tiên sinh có hay không cái loại đó tư cách, có hay không cái loại đó năng lượng. Myrdom ánh mắt quét đến Dubin đại giáo chủ trên mặt có chút lạnh như vậy, lại có chút giễu cợt vậy nói. Nghe xong Myrdom mà nói, vậy Dubin đại giáo chủ trong lòng thật là hoàn toàn chính là lạnh như băng. Đến bây giờ, hắn cuối cùng là rõ ràng Myrdom các người tại sao vì một người Đông Phương, một thằng nhóc thúi, lại cam nguyện trực tiếp cùng bọn họ giáo hội trở mặt, thậm chí còn nói cái loại đó, khủng bố, kinh người, nói. Không lưu chỗ trống, đem hết toàn lực, nguyên lai là bởi vì làm cái này à? Nguyên lai chuyện này căn bản cũng không giống như hắn trước nơi nghĩ đơn giản như vậy. Lần này chuyện này hoàn toàn chính là cạm bẫy, phong ấn ở giữa quái vật, Schumacher muốn dùng ra lệnh cho bọn họ sống lại. Cái này, chờ một chút, chẳng lẽ? Nghĩ đến đây, vậy Dubin đại giáo chủ trong lòng đột nhiên run rẩy. Sắc mặt kia giống như là đoán được cái gì? Myrdom thánh ma đạo, ý ngươi là những cái kia không người đi ra ngoài. Cũng chết hết, sau đó liền gặp vậy Dubin đại giáo chủ có chút run tiếng nói. Ai, ngươi nói sao? Nghe vậy Myrdom lại không nhịn được thở dài một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, vốn là ban đầu là chúng ta sợ rằng cũng muốn chết. Bởi vì ngươi không biết, vậy Schumacher cũng không biết làm sao. Lại đột phá đạt tới trong truyền thuyết thánh vực tầng thứ cảnh giới. Thánh vực, ngươi nói là Schumacher hắn. Tê, nghe vậy Dubin đại giáo chủ chợt sắc mặt đại biến, hoảng sợ ngược lại hít một hơi khí lạnh nói. Đúng vậy, chính là hắn. Liền hắn cũng không giải thích được trở thành thánh vực cường giả quái vật kia lại nên là có bao kinh khủng, lộ ra thấy rõ. Nhưng coi như là như vậy, quái vật kia cuối cùng vẫn bị Trần Phi giết đi, nói như vậy, ngươi bây giờ cảm thấy, các người giáo hội ở Trần Phi Trần tiên sinh trước mặt lại coi là cái gì? Nói xong lời cuối cùng Myrdom lại không nhịn được hơi giễu cợt nói. Hừ, mà ở như vậy giễu cợt qua liền sau đó, hắn lại chậm rãi hừ lạnh một tiếng, nói, cho nên nói, hồ hoàn toàn chính là tìm chết. Chỉ bằng hắn loại phế vật đó, có cái gì tư cách ở Trần Phi Trần tiên sinh trước mặt càn rỡ phách lối. Cái này, ta, nguyên lai là như vậy. Nghe vậy vậy Dubin đại giáo chủ lại một lần nữa trong lòng lạnh như băng đứng lên, cả người run rẩy, không nghĩ tới chân tướng sự thật lại có thể sẽ là dáng vẻ như vậy. Đây chính là trong truyền thuyết vô địch thánh vực cảnh giới à? Cho dù là ở bọn họ giáo hội bên trong, cũng không thể có cái loại đó khủng bố đẳng cấp mạnh mẽ tồn tại, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ một cái đã đột phá đến thánh vực cảnh giới Schumacher, còn có một cái khác so với chi kỳ hội hơn nữa lực lượng kinh khủng quái vật lại toàn bộ chết ở vậy người Đông Phương, vậy Trần Phi Trần tiên sinh trong tay. Nhất thời Dubin đại giáo chủ sau lưng đều có chút bị mồ hôi lạnh ướt cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy run rẩy vẻ. Hắn nhớ lại mình trước. Vậy thánh vực cảnh giới Schumacher cùng với vậy kinh khủng hơn quái vật đều là chết ở trong tay đối phương. Hắn Dubin cũng chính là cấp SSS mà thôi, coi là cái gì? Nghĩ đến đây, chuyện này kết quả nghiêm trọng đến trình độ nào, căn bản không cần Myrdom lại nói nhảm nhiều, vậy Dubin đại giáo chủ trong lòng cũng đã là hoàn toàn lòng biết rõ. Hắn loại hóa sắc này, nguyên lai ở hắn trong mắt đối phương thật là cái gì cũng không phải à? Không phải sao, nếu là hắn mới vừa rồi thật không có tỉnh táo lại khùng chút, sợ rằng hắn bây giờ cũng đã mất mạng chứ? Nếu thật là vậy chờ kinh khủng mạnh mẽ tồn tại, muốn bóp chết hắn, còn không theo bóp chết một con kiến như nhau đơn giản. Cảm ơn ngươi, Myrdom thánh ma đạo, muốn là có thể nói, xin ngươi hãy ở đó vị diện trước thay ta nói mấy câu lời khen chứ. Ta trước là chân thực không biết, sau đó liền gặp một mặt hốt hoảng mở miệng nói. Hiển nhiên, hắn đây là có chút sợ Trần Phi sau chuyện này âm thầm tìm hắn tính sổ. Lời khen. Có thể nghe nói, Myrdom nhưng sạch sẽ gọn gàng lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, Dubin đại giáo chủ, xem ra ngươi còn chưa hiểu chuyện này tính chất. Thành thật mà nói đi, Trần tiên sinh có thể để cho ngươi đi, cũng đã coi là lười được cùng ngươi so đo, nếu không, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có thể như vậy bình an vô sự đi ra. Còn như nói tốt, xin lỗi, ta dù sao cũng không lớn như vậy lá gan. Myrdom là thân phận gì? Nhưng bây giờ, liền hắn cũng lại còn nói vẻn vẹn chỉ là nói tốt, hắn cũng không dám nói, có thể tưởng tượng được Trần Phi ở hắn trong suy nghĩ vị trí là có kinh khủng dường nào. Cho nên, may là Dubin đại giáo chủ lúc này đã nghe hiểu Trần Phi thân phận không giống tầm thường, thậm chí khủng bố dọa người, nhưng bây giờ, làm hắn lại nghe được Myrdom trong miệng, lại có thể nói ra cái loại đó rung động lòng người lúc vậy vẫn là không nhịn được cả người chấn động một cái, chợt mồ hôi lạnh không bị khống chế toát ra. hắn bây giờ cuối cùng là rốt cuộc rõ ràng, lần này hồ cái đó ngu đần theo ngu xuẩn, kết quả là chọc tới kinh khủng dường nào theo dọa người phiền toái. Đây quả thực là chết đáng đời à. Nhưng sau đó lại gặp hắn hồi tưởng lại Myrdom trong lời nói khác một phen, không khỏi hơi sắc mặt lại kịch biến đứng lên, nói, Myrdom thánh ma đạo, lần này chuyện này các người chuẩn bị xử lý như thế nào? Hiển nhiên, không cần nghĩ cũng biết, chết nhiều người như vậy, lại còn tất cả đều là cái này Tây phương thế giới hắc ám bên trong đại thế lực cao tầng, loại này đại họa nhất định là muốn khiếp sợ thiên hạ. Mà thành tựu lần này âm mưu, chàng này bẫy dập tìm cách người, Brett gia tộc tất nhiên sẽ bị đẩy lên đầu gió đỉnh sóng, thậm chí, gặp gỡ di thiên đại họa. Sợ rằng bị tính toán các thế lực lớn nhất định sẽ tức giận muốn đem hủy diệt. Tất cả hết thảy cũng sẽ thành mảnh vỡ đi. Mà đây đối với bọn họ Tây phương thế giới hắc ám mà nói, nhất định sẽ là một tràng siêu cấp động đất bão lớn. Xử lý như thế nào? Còn có thể xử lý như thế nào, ngươi không phải đều đã đoán được sao? Lần này tối thiểu có 10 nhiều người chết, những cái kia người chết người sau lưng khẳng định không thể nào thả qua Brett gia tộc. Còn có chúng ta, chúng ta những người này mặc dù kéo Trần Phi Trần Tiên sinh quang còn sống, nhưng người nào trong lòng không nín một hơi. Cho nên bỏ mặc nói thế nào, cái này Brett gia tộc đã không có cần thiết tồn tại. Myrdom nhàn nhạt vừa nói, lời nói gian nhưng tràn ngập uy nghiêm sát ý. Lần này nếu không phải bọn họ mấy cái vận khí tốt đụng phải Trần Phi Trần Tiên Sinh, sợ rằng bây giờ sớm đã chết, cho nên hắn trong lòng bây giờ mặt sao có thể đối với vậy bầy bẫy dập Brett gia tộc không hận. Cho nên hắn câu nói sau cùng kia vậy thật không phải là cái gì đùa giỡn. Cái này Brett gia tộc thật đã không việc gì cần thiết tồn tại. Nghe vậy vậy Dubin đại giáo chủ cả người run rẩy, chợt trong ánh mắt sắp thái chính là lóe lên. Lắc đầu một cái. Không nói như vậy hơn thế lực lớn liên hiệp liền nói cho dù bây giờ chỉ có Myrdom như vậy một người, chỉ sợ cũng tuyệt đối có tư cách đem vậy Brett gia tộc cho hoàn toàn tiêu diệt đi. Dẫu sao, đường đường một vị thánh ma đạo cường giả đỉnh phong, vậy cũng thật không phải là cái gì đùa giỡn. Cùng lúc đó, bên kia ở Myrdom dẫn Dubin đại giáo chủ rời đi vậy lâu đài dưới đất sau đó, bầu không khí bỗng lộ vẻ được có chút ngưng động. Bởi vì tại chỗ tất cả từ vậy phong ấn trong thoát khốn ra các thế lực lớn cường giả, lúc này cũng uy nghiêm nhìn Brett người gia tộc khí lạnh tràn ngập khí cơ khiếp người. Lại là có một loại tên là sát khí khí thế ở cuồng đốt dục dịch. Hết thảy các thứ này, dĩ nhiên là làm lão Brett Ovilia công tước chờ người thần sắc ngay tức thì nán lại khó mà hiểu theo hốt hoảng hết sức. Hiển nhiên bọn họ hoàn toàn không hiểu nhiều người cường giả tại sao lại đối với bọn họ lộ ra ý định giết người. Ma, Mando hội trưởng, Kai tiên sinh, người, các người đây là Trần tiên sinh, sau đó liền gặp lão kia Brett mặt tràn đầy sợ hãi, theo thanh âm run rẩy mở nói. Thậm chí còn đem ánh mắt cầu trợ nhìn về Trần Phi. Hắn là thật không biết kết quả là chuyện gì xảy ra. Tại sao tới từ các thế lực lớn nhiều người cường giả lại đột nhiên đối với bọn họ phản bội mặt đối mặt lộ ra ý định giết người. Còn nữa, trước không phải có rất nhiều người đi vào đất phong ấn sao? Tại sao bây giờ cũng chỉ có không tới một nửa người đi ra, những người còn lại đâu? Bọn họ Brett gia tộc vĩ đại thân vương đại nhân, ba vị đại công tước đỉnh cấp cảnh giới nguyên lão, bọn họ người đâu? Đi đâu, tại sao không có cùng nhau đi theo đi ra? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.